Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 132 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giảng soái trong lòng nhất thời giật mình. Lập tức nguyên thần truyền âm, đem Tô Thần hai người thân phận nói cho phụ thân. Giảng Nghi trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, Giảng gia cùng Khương gia thật là quan hệ thù địch, bất quá còn nể mặt nhau trước đó, hắn thực sự không nguyện ý cùng Khương gia khai chiến. Càng trọng yếu là, Tạ gia mãi mãi cũng là cỏ đầu tường, nhìn qua cùng Giảng gia là liên thủ quan hệ, đến thời điểm có thể hay không ngồi thu ngư ông chi lợi, thật đúng là ẩn số. Khương huynh, ta nghĩ thế sự tình khẳng định có chỗ hiểu lầm. Hiểu lầm? Giảng huynh, ngươi cái này hiểu lầm, có phải hay không cho là ta Khương gia dễ khi dễ? Không giống nhau Giảng Nghi nói chuyện. Lan Niệm Niệm đã rất là không kiên nhẫn nói ra, Giảng gia. Tốt một cái Giảng gia. Ngươi Giảng gia là cái gì bản đế mặc kệ, nhưng là ngươi phải quản lý tốt ngươi Giảng gia người, muốn truy cầu bản đế, còn dám trước mặt mọi người nói ra, bản đế nếu là không cho hắn chút giáo huấn, liền có lỗi với bản đế. Vừa dứt lời, một cổ mênh mông bá đạo kinh người tiên lực thuận thế dập dờn mà ra, ung ung kéo đến hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, tất cả mọi người bị cổ này tiên lực bao phủ, toàn bộ hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, từng cái hoảng sợ nhìn lấy cô gái trước mặt. Tiên đế cảnh. Giảng Nghi, Tạ Dũng cùng Khương Thiên Sáng ba người, sắc mặt đều triệt để biến, ba người đồng nói, ở ngưng đạo tiên đế. Bọn họ đều rất rõ ràng ngưng đạo tiên đế ý vị như thế nào, đây chính là tiên đạo thứ ba đồ cường giả, đồng thời bọn họ ba vị gia chủ cũng đều là ngưng đạo tiên đế. Nghe đến ngưng đạo tiên đế bốn chữ, mặc kệ là Khương Tim Tim vẫn là Khương Trọng, hai người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, riêng là Khương Trọng, tâm lý càng là sợ hãi tới cực điểm, hắn thế mà trêu chọc một vị đường đường ngưng đạo tiên đế. Cùng phụ thân một cái cấp bậc tồn tại. Khương Thiên Sáng ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, muốn là bình thường tiên đế, hắn chắc chắn sẽ không để vào mắt, duy chỉ có ngưng đạo tiên đế, Khương gia thực sự không dám trêu chọc. Các hạ đến cùng là người phương nào? Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, Khương Thiên Sáng không phải người ngu, muốn là bình thường truy cầu, coi như người này là ngưng đạo tiên đế, cũng sẽ không ra tay trực tiếp hủy đi Khương Trọng huyết luân. Bởi vì cái gọi là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Coi như không đem Khương Trọng để vào mắt, tối thiểu nhất cũng phải cho Khương gia ba phần chút tình mọn. Kết quả đây. Người này trực tiếp đánh nát Khương Trọng huyết luân, hoàn toàn không lưu một chút thể diện, nói rõ thì là cố ý gây chuyện, muốn cùng Khương gia làm địch. Lan Niệm Niệm lạnh lùng nói, ngày bản đế tục danh, người Khương gia còn chưa có tư cách biết, lăn ra bản đế tầm mắt, muốn là lại đến phạm tiện, tới một cái, bản đế giết một cái, tuyệt không dễ tha. Tuyệt đối đầy đủ bá đạo. Lan Niệm Niệm có bá đạo tư cách, thân là đường đường ngưng đạo tiên đế cảnh, liền xem như Khương gia đều muốn kiên kỵ ba phần, không dám tùy tiện lựa chọn treo chọc. Phẫn nộ Khương Thiên Sáng nhìn về phía Giảng Nghi, hắn thấy, việc này cùng Giảng gia tuyệt đối thoát không quan hệ, rốt cuộc lần này là lão gia tử đại thọ, Giảng gia làm như thế, tất nhất định có chính mình dụng ý. Đến bây giờ Giảng Thiên Hành đều chưa từng xuất hiện, đây có phải hay không là Giảng gia cho Khương gia thiết lập một cái bẫy? Giảng huynh, ngươi điên rồi. Chúng ta đi. Nhìn lấy quay người rời đi Khương Thiên Sáng bọn người, Giảng Nghi mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn rất nguyện ý nhìn đến Khương gia chịu nhục, chỉ là tại gia tộc mình, thực sự đối Giảng gia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không dám trêu chọc ngưng đạo tiên đế. Hai vị, còn xin mời ngồi. Ngươi không dùng chiêu đãi chúng ta. Tốt, Giảng soái, thật tốt chiêu đãi. Đúng, phụ thân. Giảng soái cũng là có chút kinh hỉ. Hắn đương nhiên biết Tô Thần bên người nữ tử là tiên đế, chỉ là không có nghĩ đến, nữ tử không thể chỉ là tiên đế, lại còn là ngưng đạo tiên đế, ít nhiều khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Tô huynh đệ, ta hiện tại biết, ngươi vì cái gì dám đến đây Tam Đỉnh Thành. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần khẳng định là không dám tùy ý đặt chân Tam Đỉnh Thành, rốt cuộc Tô Thần cùng Khương gia ân oán còn tại đó, dám đến Tam Đỉnh Thành lời nói, cũng là tự chui đầu vào lưới sự tình. Tin tưởng sẽ không có người ngông cuồng như thế, không biết không quan tâm tính mạng mình. Duy chỉ có cái này Tô Thần. Hắn vẫn nghĩ không thông, Tô Thần vì sao dám lớn lối như vậy, không nhìn Khương gia uy hiếp, không chút kiên kỵ đến đây Tam Đỉnh Thành, hiện tại xem ra, Tô Thần là ỷ vào bên người có ngưng đạo tiên đế tọa trấn. Tô Thần không có quá nhiều giải thích, tại hắn đến đây Tam Đỉnh Thành thời điểm, cũng không biết, mình sẽ ở Tam Đỉnh Nội Thành gặp phải Thất Sư Tỷ. Giảng huynh, lần này cho Giảng gia gây phiền toái. Không quan trọng sự tình, ngược lại không phải ta Giản gia tự thân xuất thủ, mà Khương gia cùng ta Giản gia ân oán, đã như nước với lửa, chỉ là không có tuyệt đối nắm chắc áp chế, Khương gia căn bản không dám ra tay mà thôi. Ngươi đi trước chiêu đãi hắn người. Được. Đợi đến Giản soái rời đi về sau. La Niệm Niệm vừa cười vừa nói, Ê Tô sư đệ, ta làm như vậy, ngươi còn hài lòng không? Hài lòng, phi thường hài lòng, nếu là có thể chém giết Khương Thiên Sáng thì càng tốt hơn. Căn cứ truyền ngôn, Khương Thiên Sáng là trung vị ngưng đạo tiên đế, nhưng là từ vừa mới Khương Thiên Sáng thân thể phía trên khí tức đến xem, chỉ sợ Khương Thiên Sáng đã đột phá đến đỉnh phong ngưng đạo tiên đế, muốn là nhất chiến, ta chưa chắc là hắn địch thủ. Ta là nói đùa. Tô Thần vô cùng rõ ràng, Khương Thiên Sáng đồng dạng không có hoàn toàn chắc chắn, chém giết một vị ngưng đạo tiên đế, bằng không lời nói, trơ mắt nhìn nhi tử bị phế sạch huyết luân, lại không có xuất thủ, bản thân đã nói rõ vấn đề. La Niệm Niệm vừa cười vừa nói, thì yên tâm, ta hôm nay phế Khương Trọng huyết luân, Khương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thất sư tỷ, muốn là ngày sau có cơ hội, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, La Niệm Niệm tự hồ cảm thấy rất là kinh ngạc, gật gật đầu nói. Ta có cái huynh đệ gọi Tiểu Béo, ngươi trước đã gặp, lúc trước chúng ta tại Thiên Hoang vị diện thời điểm, phụ thân hắn bị Khương gia cưỡng ép giam cầm, mang đến tiên vực, muốn là ngày sau có cơ hội, ta muốn mượn ngươi lực lượng, để Khương gia thả phụ thân hắn. Tô Thần thực sự không nguyện ý mở miệng, có điều hắn minh bạch Tiểu Bàng vội vàng, nếu là có thể mượn nhờ thất sư tỷ lực lượng, uy hiếp ở Khương gia, cũng coi là vì Tiểu Bàng. Bất quá Tô Thần cũng minh bạch, đi qua tối nay sự tình, hai người mình cùng Khương gia triệt để kết thù, đây là tại Khương gia không biết mình thân phận điều kiện tiên quyết, muốn cứu ra ngục thôn tiền bối, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lấy hắn thực lực, muốn tìm Khương gia báo thù, triệt để trấn sát Khương gia khẳng định là không quá hiện thực sự tình, báo thù ngày sau hãy nói, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể theo Khương gia cứu ra ngục thôn. Không có vấn đề, cho ta suy nghĩ một chút, bất quá vẻn vẹn là ta lực lượng khẳng định không cách nào làm đến, bất quá ta nhận biết một cái bằng hữu, nếu là có nàng tương trợ, Khương gia không dám không giao người, sau đó ta liền truyền tin cho nàng. Vậy liền xin nhờ. La Niệm Niệm vừa cười vừa nói, ngươi không cần khách khí với ta, đã sư phụ thu ngươi làm đồ, đồng thời truyền thụ cho ngươi thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, truyền thụ cho ngươi thương khung kiếm đạo, liền để cho ta 7 người thủ hộ ngươi, chút chuyện này mà thôi, không quan trọng. Lão đại, ta cảm ứng được đồ tốt khí tức. Trong đầu đột nhiên vang lên củ cải thanh âm, Tô Thần rất là kinh ngạc, dù sao có thể bị củ cải cảm ứng được khí tức, tuyệt đối là đồ tốt, nơi này chính là Giản gia, bởi vì hắn cùng Giản gia minh hữu quan hệ, khẳng định không thể cứng rắn đoạt. Ở đâu? Ở phía sau, lão đại, cổ khí tức này rất là cường đại, ta có thể cam đoan, tuyệt đối là đồ tốt. Nghe đến củ cải nói đến như thế chém đinh chặt sắt, Tô Thần cũng rất là tâm động, lập tức tìm đến Giản soái, vừa cười vừa nói, kỳ Giản huynh, ta lần thứ nhất đến đây Giản gia, muốn dạo chơi. Dạo chơi? Giản soái vẫn chưa suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn thấy, Tô Thần muốn dạo chơi gia tộc mình, đúng là rất bình thường sự tình. Ta dẫn ngươi đi. Phiền phức Giản huynh. Căn cứ củ cải chỗ chỉ phương hướng. Ba người tới Giản gia hậu viện, nhìn lên trước mặt một gốc cổ thụ, xem xét cũng là rất nhiều năm đại thụ. Tô Thần nguyên thần truyền âm hỏi, Lê Tiểu Bàng, ngươi xác định là cái này khỏa cổ thụ? Lão đại tin tưởng ta. Chỉ lên trước mặt cổ thụ, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê Giản huynh, cây này. Tô huynh đệ, cái này khỏa cổ thụ thường thường không có gì lạ, ngươi muốn. Thực sự không nghĩ ra, Giản soái cảm thấy Tô Thần người này nhiều ít có chút quái dị, rốt cuộc loại cây này tại Giản gia thực sự quá nhiều, chẳng lẽ Tô Thần là nhìn lên cây này? Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thật gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ê đã như vậy, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Giản huynh. A. Nhìn lấy Tô Thần thật muốn cây này, Giản soái xem như triệt để mộng, có điều hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Tô Thần yêu cầu cây này đến cùng là vì sao, rốt cuộc nhìn tới nhìn lui, làm sao nhìn cây này đều thực sự quá bình thường, không có chút nào chỗ đặc thù. Lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần hướng thẳng đến cổ thụ chém tới, tại sắc bén bá đạo kiếm khí quét ngang dưới, cái này khỏa cổ thụ căn bản ngăn cản không nổi, bị lưng mỏi chặt đứt. Cổ thụ chính vị trí trung tâm, thì là có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chùm sáng, bên ngoài bao vây lấy một tầng màu vàng nhạt lồng khí, không có bất kỳ cái gì khí tức. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đem chùm sáng nhẹ nhàng nắm bắt tới tay, tuy nhiên không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, Bất quá củ cải lại có thể cảm ứng được, đồng thời bị củ cải nhìn lên, bản thân đã nói rõ cái này trùng sáng đến cùng ý vị như thế nào. Nguyên lai Tô Huynh đã tại cổ thụ bên trong, cảm ứng được có đồ tồn tại, ngài giảng soái rất là hâm mộ ghen ghét, lại không có chút nào oán hận, rốt cuộc cái này khỏa cổ thụ, ở gia tộc đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, chưa bao giờ bị người phát hiện cổ thụ bên trong bí mật. Tô Thần chỉ là vừa mới tiến vào giảng gia, liền tìm tới cổ thụ bên trong cơ duyên, đây cũng là vận khí, mạnh cầu không được. Giảng soái biết rõ điểm này, không biết cưỡng cầu, cũng không nguyện ý trêu chọc Tô Thần dạng này tồn tại, trừ Tô Thần là cái người điên, tiềm lực vô hạn bên ngoài, trọng yếu nhất còn là bởi vì Tô Thần bên người có ngưng đạo tiên đế tồn tại. Cái kia cũng muốn nhiều tạ giảng huynh thành toàn. Tô huynh không cần khách khí, cơ duyên là người hữu duyên có được, đã Tô huynh có thể có được cơ duyên, như vậy phần cơ duyên này liền thuộc về Tô huynh. Nghe đến lời này, Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới giảng soái như thế rộng rãi. Theo thương khung giới bên trong, lấy ra 5 viên thuốc, nói ra, vị giảng huynh, đây là ta luyện chế ra tiên cực đan, mỗi người đều có thể nuốt 5 cái, không có bất luận cái gì phản vệ cùng hạn chế, từ đó tăng lên 5 cái cấp độ. Thuận tay tiếp nhận 5 cái tiên cực đan, giảng soái nhiều ít có chút không quá tin tưởng, có chút tiên thảo cùng tiên đan, xác thực có thể tương trợ võ giả tăng lên cấp độ, đồng thời không có bất kỳ cái gì hạn chế, nhưng là nhiều nhất là 1 cái cấp độ, cho dù là tăng lên 2 cái cấp độ đều chưa từng gặp được. Thoáng cái đề thăng lên 5 cái cấp độ, khả năng sao? Đến mức Tô Thần, đã có thể luyện chế ra tiên cực đan, bởi vì không có vị diện hạn chế, làm đến tiên cực đan có thể tăng lên 5 cái cấp độ. Trước đó Tháp Linh chỗ nói, tiên cực đan cũng có đẳng cấp phân chia, chỉ là như thế luyện chế quá phiền phức, liền xem như có thể luyện chế ra tối cao đẳng cấp tiên cực đan, cũng chỉ là tăng lên 5 cái cấp độ, không cách nào đột phá 5 cái cấp độ hạn chế. Vì không tất yếu phiền phức, Tô Thần vẫn là lựa chọn dựa theo, từng tại đẳng cấp thấp vị diện luyện chế ra tôn cực đan, đế cực đan cùng vị cực đan con đường luyện chế, từ đó luyện chế ra tiên cực đan. Một cái tiên cực đan tăng lên 1 cái cấp độ, 5 cái tiên cực đan tăng lên 5 cái cấp độ, mỗi vị võ giả đều có thể liên tục nuốt 5 cái tiên cực đan. Mặc kệ là dựa theo Tháp Linh luyện chế tiên cực đan, còn là dựa theo chính mình luyện chế tiên cực đan, hạn mức cao nhất đều là cái gọi là 5 cái cấp độ. Giảng huynh, ngươi không tin ta? Giảng soái suy nghĩ một chút cười lấy gật gật đầu, nói ra, Kê Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ta xác thực là có chút không quá tin tưởng, tiên vực vẫn còn có dạng này tiên đan tồn tại. Thật là không quá tin tưởng. Không cần nói hắn, tin tưởng việc này vô luận đổi lại là người nào, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. 5 cái tiên đan, có thể tăng lên 5 cái cấp độ, đồng thời không có bất kỳ cái gì hạn chế, khả năng sao? Tô Thần lại là cười lấy gật gật đầu, nói ra, vậy giảng huynh có thể thử một chút, ta cũng sẽ không hạ độc. Tô huynh nói giỡn. Giảng huynh, vậy chúng ta rời đi trước. Đợi đến hai người rời đi về sau. Giảng soái nhìn lấy trong tay 5 cái gọi là tiên cực đan, hiện tại hắn, tu vi đã đột phá đến hạ vị tiên vương, muốn là nuốt 5 cái tiên cực đan, có thể tăng lên 5 cái cấp độ lời nói, chẳng lẽ có thể tăng lên tới trung vị tiên hoàng cảnh. Dạng này tốc độ tăng lên, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu nuốt 5 cái tiên cực đan, nhìn xem Tô Thần cho hắn tiên đan có hữu dụng hay không. Trở lại cửa hàng. Tô sư đệ, ngươi theo giảng gia cổ thụ bên trong, được đến trùng sáng đến cùng là cái gì? Đến bây giờ, La Niệm Niệm đều có chút hiếu kỳ, không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào khóa chặt cổ thụ, rốt cuộc cổ thụ tại giảng gia nhiều năm như vậy, giảng gia đều không có phát hiện. Ta cũng không rõ lắm. Tô Thần xác thực không biết. Có điều hắn lựa chọn tin tưởng của cải, đã của cải có thể cảm ứng được, trùng sáng là đồ tốt, như vậy không hề nghi ngờ. Cái này trùng sáng nhất định là đồ tốt, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào trùng sáng bên trong. Trên đỉnh đầu đồng thời ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân. Phục chế trùng sáng, dạng này thôn phệ lực lượng liền có thể tùy ý tiến vào trùng sáng. Răng rắc. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn, nhất thời theo trùng sáng truyền ra, ngay sau đó chính là một đạo tiếp lấy một đạo tiếng vỡ vụn, rất nhanh liền trải rộng toàn bộ trùng sáng. Bên trong có một cái ánh mắt, toàn thân đen tuyền, phía trên phủ đầy huyết sắc đường vân, lít nha lít nhít đường vân nhiều vô cùng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Ánh mắt. Tô Thần nhìn lấy trong tay ánh mắt, cảm thấy rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, trùng sáng bên trong thế mà ẩn chứa một con mắt. Thất sư tỷ, ngươi biết con mắt này sao? La Niệm Niệm lắc đầu, biểu thị không biết, tự hồ đối với con mắt này rất là không có hứng thú, nói ra, để ta ra ngoài truyền tin tức, để ta bằng hữu chạy đến, tin tưởng tại chúng ta liên thủ uy hiếp dưới, liền xem như Khương gia đều muốn ngoan ngoãn giao ra người tới. Vậy liền phiền phức Thất sư tỷ. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào báo đáp ta đây? Tô Thần suy nghĩ một chút, rất là có vẻ khó xử, em muốn là Thất sư tỷ không chê lời nói, ta có thể lấy thân báo đáp. Phi. Lan Niệm Niệm hung hăng phi một miệng, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, rất là bất mãn nói, ở ngươi còn dám nói bậy, ta đã nói qua, ngươi muốn truy ta, muốn cần ngươi thực lực vượt qua ta, ngươi không ngừng cố gắng, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lan Niệm Niệm hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Không có tiếp tục lưu lại, nàng rất rõ ràng, vẻn vẹn là lấy nàng một cá nhân lực lượng, rất khó uy hiếp ở Khương gia. Chỉ có tìm ngoại viện, chỉ cần bằng hữu chạy đến, tin tưởng Khương gia cũng cần ngoan ngoãn giao người. Đợi đến Thất sư tỷ rời đi về sau. Tô Thần thì là câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, nguyên thần trong nháy mắt rời đi thân thể, tiến vào trong tháp không gian. Chủ nhân. Tô Thần cũng không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức lấy ra theo cổ thụ lên đến ánh mắt, hỏi, ở ngươi biết con mắt này sao? Giúp ta xem một chút. Tháp Linh nhìn lấy Tô Thần trong tay ánh mắt, vừa cười vừa nói, ở đây là đồng tử, đã đạt tới tiên đạo cảnh, có thể được xưng là tiên đồng. Đồng tử. Tiên đồng. Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không biết, Tháp Linh trong miệng chỗ nói đồng tử cùng tiên đồng đến cùng là cái gì. Chủ nhân, đồng tử là một loại chí bảo, tại vị diện bên trong có rất nhiều, bất quá đồng tử chia làm có thể thăng cấp cùng không có thể thăng cấp, chủ nhân được đến cái này đồng tử, rõ ràng có thể thăng cấp, mà coi như là có thể thăng cấp, cũng phải nhìn phải chăng có thể thăng cấp đến trạng thái gì, cho dù là đồng dạng đẳng cấp, đồng tử cũng có phân chia mạnh yếu. Chủ nhân nắm giữ hỗn độn thể, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, nắm giữ chính đại huyết luân, liền có thể vô hạn thăng cấp cái này đồng tử. Đã chủ nhân đã được đến đồng tử, như vậy từ giờ trở đi, chủ nhân liền có thể mượn nhờ huyết luân dung nhập đồng tử bên trong, lấy huyết luân thai nghén tiên đồng. Ngươi là ý nói, liền xem như người khác được đến tiên đồng, hoặc là càng cao đẳng cấp đồng tử, đều có thể mượn nhờ mỗi người huyết luân đến thai nghén. Tháp Linh gật gật đầu, đạm mạc nói ra, kẻ bất luận kẻ nào đều có thể dùng huyết luân thai nghén, không cách nào thăng cấp đồng tử, huyết luân thai nghén cũng chỉ có thể dừng lại tại cái kia cấp độ, muốn là thai nghén có thể thăng cấp đồng tử, liền có thể vô hạn thăng cấp, bất quá cùng cá nhân có quan hệ. Một cái huyết luân có thể thai nghén mấy cái đồng tử? Một cái đồng tử. Tô Thần gật gật đầu, đại khái hiểu Tháp Linh ý tứ. Chính mình nắm giữ chính đại huyết luân, nói cách khác, mình có thể đồng thời mượn nhờ chính đại huyết luân thai nghén chín cái đồng tử. Chủ nhân, huyết luân thai nghén đồng tử, dần dà, đồng tử liền sẽ bị dựng dục ra nắm giữ cùng huyết luân một dạng thuộc tính, tỉ như chủ nhân lấy thôn phệ huyết luân thai nghén đồng tử, như vậy dựng dục ra đồng tử, chính là cái gọi là thôn phệ chi đồng. Hai mắt nhất thời sáng lên, thôn phệ chi đồng. Thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân, chính mình có được thuộc tính khác nhau chính đại huyết luân. Nói cách khác, chỉ cần mình có thể lại đến 8 cái đồng tử, toàn bộ lấy chính đại huyết luân thai nghén, đợi đến 9 cái đồng tử nắm giữ huyết luân thuộc tính, liền có thể nắm giữ thôn phệ chi đồng, tổ long phượng chi đồng, ma kiếm chi đồng, sát thần chi đồng, luân hồi bất hủ chi đồng, thời không chi đồng, phục chế chi đồng, triệu hoán chi đồng, bản tôn chi đồng. Chủ nhân, chờ ngươi gom góp 9 cái đồng tử, đồng thời mượn nhờ chính đại huyết luân dựng dục ra mỗi người thuộc tính chi đồng về sau, liền có thể mượn nhờ hỗn độn thể, bắt đầu thai nghén chính đại thuộc tính chi đồng. Đợi đến chủ nhân chính đại huyết luân dung hợp, hình thành hỗn độn huyết luân ngày đó, thậm chí có thể dung hợp 9 cái đồng tử, đến thời điểm nói không chừng có thể có được hỗn độn chi đồng. Hỗn độn chi đồng. Nâng lên hỗn độn chi đồng, cho dù là Tháp Linh, đều là thổn thức không thôi nói ra, ở trong truyền thuyết, hỗn độn chi đồng có được hủy thiên diệt địa uy năng, thậm chí có thể liếc một chút xuyên thấu hỗn độn. Tô Thần cũng rất mong chờ nắm giữ loại lực lượng kia, chỉ là mình đầu tiên muốn làm là, cũng là nhìn xem tìm kiếm hắn 8 cái đồng tử, sau đó mượn nhờ chính đại huyết luân, từ đó thai nghén 9 cái đồng tử, phải chăng có thể thuận lợi dung hợp thành hỗn độn chi đồng, đều là ẩn số. Chủ nhân, ngươi chính đại huyết luân bên trong, bản tôn huyết luân là căn cơ, mạnh nhất huyết luân khẳng định là thôn phệ huyết luân, cho nên ta kiến nghị ngươi, vẫn là trước lấy thôn phệ huyết luân thai nghén tiên đồng. Tháp Linh, Tiên đồng phía trên là cái gì? Đợi đến chủ nhân đột phá đến chúa tể cảnh, tự nhiên sẽ biết tiên đồng phía trên có thể tăng lên tới đẳng cấp gì đồng tử. Tháp Linh không muốn nói, Tô Thần cũng không có hỏi nhiều, nguyên thần rời đi trong tháp không gian, trở lại thân thể. Nhìn lấy trong tay đồng tử, Tô Thần rất là kinh ngạc, bởi vì liền thất sư tỷ cũng không biết đồng tử, nhìn đến vô số vị diện thật có đồng tử tồn tại, bất quá khẳng định rất là thưa thớt, bằng không lời nói, thất sư tỷ không có khả năng không biết. Không chần chờ chút nào, lập tức đem tiên đồng để vào đến trên đỉnh đầu, đã thuận lợi ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân bên trong. Thôn phệ huyết luân bao trùm tiên đồng, từng luồng thôn phệ khí tức, trong nháy mắt thôn phệ tiên đồng. Tô Thần chắc chắn sẽ không hoài nghi Tháp Linh nói tới. Chính mình nắm giữ chính đại huyết luân bên trong. Bá đạo nhất, lợi hại nhất, cũng là mình lớn nhất ỷ vào, không hề nghi ngờ khẳng định là thôn phệ huyết luân. Muốn mượn thôn phệ huyết luân thai nghén tiên đồng, đến thời điểm liền sẽ dựng dục ra thôn phệ chi đồng. Tô Thần rất là chờ mong, nhìn xem chính mình dựng dục ra thôn phệ chi đồng, đến cùng có được cái dạng gì uy năng. Giản gia. Đối vào hôm nay Giản gia chỗ phát sinh sự tình, đã trở thành toàn bộ Tam đỉnh thành lớn nhất đại sự kiện, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, tại Giản gia ngày đại thọ, đến từ Khương gia Khương Trọng, bị một vị tiên đế trực tiếp phế bỏ huyết luân. Trọng yếu nhất là, Khương Thiên Sáng căn bản không dám nói thêm cái gì, thậm chí không dám ra tay, bởi vì vị này nữ tiên đế lại là một vị ngưng đạo tiên đế. Ngưng đạo tiên đế, cho dù là Tam đỉnh thành ba đại gia tộc đều không dám tùy ý trêu chọc. Giản Thiên Hành, Giản Nguy, nhìn lên trước mặt nhi tử, cháu trai, hai người đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, chỉ là một ngày ngắn ngủi, Giản Soái tu vi không chỉ có đột phá đến tiên hoàng cảnh, càng là trực tiếp đạt tới trung vị tiên hoàng. Đây là cái gì tình huống? Một ngày thời gian đột phá 5 cái cấp độ. Rốt cuộc hôm qua thời điểm, Giản Soái tu vi còn dừng lại tại hạ vị tiên vương cảnh, Giản Nghi thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, "Ngươi Giản Soái, ngươi bây giờ chi tiết nói cho ta, ngươi có phải hay không vận dụng tà thuật, cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi, đốt cháy giai đoạn hậu quả, ngươi cần phải minh bạch." Rất là lo lắng cho mình nhi tử, rốt cuộc hắn thương yêu nhất Giản Soái, đồng thời Giản Soái cũng chưa từng để bọn hắn thất vọng qua, mà Giản Soái càng là giác tỉnh đại tiên đạo thể, muốn là thật tốt bồi dưỡng, ngày sau Giản Soái hoàn toàn có thể trùng kích đến tiên đạo thứ ba đồ tiên đế cảnh, thậm chí hội vượt qua hắn cùng phụ thân. "Phụ thân, ta khẳng định không dám đốt cháy giai đoạn, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ có thể tại một ngày ngắn ngủi bên trong liên tục đột phá 5 cái cấp độ, đều là bởi vì nuốt 5 cái tiên cực đan, loại đan dược này quá mức nghịch thiên, không có bất kỳ cái gì phản phệ cùng tác dụng phụ, mỗi vị võ giả đều có thể đồng thời nuốt 5 cái tiên cực đan, cũng chính là tăng lên 5 cái cấp độ." A. Nghe đến Giản Soái lời nói, mặc kệ là Giản Nghi vẫn là Giản Thiên Hành, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một bộ không thể tin tưởng biểu lộ. "Nói bậy, làm sao có khả năng có dạng này đan dược?" Giản Nghi hung hăng chửi một câu, hắn chưa từng nghe nói qua, tiên vực còn có dạng này đan dược, đồng thời không có phản phệ tăng lên 5 cái cấp độ, làm sao có khả năng sự tình. Giản Thiên Hành lại là khoát khoát tay, ngăn cản không tin tưởng nhi tử, thực hắn tâm lý cũng không quá tin tưởng, có điều hắn lại tin tưởng mình cháu trai nhân phẩm, tin tưởng cháu trai không biết cầm loại chuyện này nói đùa, thật chẳng lẽ có nghịch thiên như vậy đan dược. "Tiên cực đan." "Giản Soái, ngươi cần phải minh bạch ngươi vừa mới nói tới, đến cùng ý vị như thế nào, tiên vực tiên đan, chưa bao giờ có nghịch thiên như vậy đan dược, tăng lên một cái cấp độ ta tin tưởng, nhưng là muốn là tại một ngày ngắn ngủi bên trong, liên tục tăng lên 5 cái cấp độ, chuyện chưa bao giờ có, không phải ta cùng phụ thân không tin, mà chính là việc này vô luận là ai, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng." Tâm lý rất là đắng chát, bởi vì Giản Soái minh bạch gia gia ý tứ, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đồng dạng không tin Tô Thần lời nói, thẳng đến hắn nuốt 5 cái tiên cực đan, tu vi thật sự đột phá 5 cái cấp độ, lúc này mới phát hiện Tô Thần đưa cho hắn 5 cái tiên cực đan, đến cùng có nhiều nghịch thiên. Muốn không phải tự mình lời thề, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, tiên vực sẽ có nghịch thiên như vậy đan dược, thật sự là khó có thể tin sự tình. "Gia gia, phụ thân, đây là Tô Thần chính mình luyện chế ra tiên cực đan, hôm qua ta cũng không thể tin được, bất quá chính là bởi vì ta nuốt 5 cái tiên cực đan, ta tu vi mới có thể tại một ngày ngắn ngủi liên tục tăng lên 5 cái cấp độ, ta không biết lừa các ngươi." Mặc kệ là Giản Nghi vẫn là Giản Thiên Hành, hai người đều gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Giản Soái, bọn họ thực sự không nguyện ý tin tưởng, lại cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng, bọn họ tin tưởng vững chắc Giản Soái không biết cầm loại chuyện này nói đùa. Giản Nghi thổn thức không thôi, nói ra, "Rồi cái này Tô Thần thật sự là không đơn giản, không chỉ có bên người có một vị ngưng đạo tiên đế cảnh, lại còn có thể luyện chế ra tiên cực đan loại này nghịch thiên đan dược, ngươi xem một chút phải chăng có thể chiêu mộ được chúng ta Giản gia. Phụ thân, ngươi cho rằng dạng này người, hội hạ mình tiến vào chúng ta gia tộc sao? Tô Thần là ai? Giản Thiên Hành từ khi lui ra gia chủ chi vị về sau, liền không quan tâm ý gia tộc bất cứ chuyện gì, chuyên tâm tu luyện, lần này đại thọ cũng không biết tình, bằng không lời nói, Giản Thiên Hành cũng sẽ không là đi ra lộ một mặt. Giản Nhi không dám có chút giấu giếm, đem Tô Thần tình huống nhanh chóng nói một lần, thổn thức nói, kể thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đẳng cấp thấp vị diện võ giả, lại có thể kết bạn một vị ngưng đạo tiên đế cảnh, khó trách người này dám khiêu khích Khương gia, đồng thời còn dám đến đây Tam Đỉnh Thành, đơn giản là ỷ vào vị này ngưng đạo tiên đế cường giả. Mặc kệ là Giản Nhi vẫn là Giản Soái, đều rất rõ ràng Tô Thần tình huống, tuy nhiên không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá căn cứ bọn họ suy đoán, Tô Thần thân phận tuyệt đối không đơn giản, dưới tình huống bình thường, một cái đẳng cấp thấp vị diện võ giả, khẳng định không có đơn giản như vậy. Giản Soái bất đắc dĩ nói, "Lê phụ thân, gia gia, Tô Thần đến từ Thiên Hoang đại lục loại này đẳng cấp thấp vị diện, thậm chí ngay cả Khương gia phái ra 5 vị ngũ hành tiên đế, đều không có thuận lợi trở về, dựa theo tình huống bây giờ, chỉ sợ Khương gia ngũ hành tiên đế đã giữ nhiều lành ít." Khương gia cũng là đầy đủ không may, trêu chọc như thế kình địch, kẻ Giản Nhi cũng là tốt cười không thôi, ai có thể nghĩ tới, một cái đến từ đẳng cấp thấp vị diện võ giả, bên người thế mà lại có ngưng đạo tiên đế cường giả. Giản Thiên Hành gật gật đầu, nói ra, kẻ duy nhất khả năng, cũng là Tô Thần, chính là tiên vực cường giả chuyển thế, chỉ là sớm tại đẳng cấp thấp vị diện khôi phục trí nhớ mà thôi, bằng không lời nói, không cách nào giải thích, hắn vì cái gì tại đẳng cấp thấp vị diện, liền có thể nhận biết ngưng đạo tiên đế cảnh. Đồng thời vị này ngưng đạo tiên đế cảnh, thậm chí không tiếc đắc tội Khương gia, vì Tô Thần khiêu khích Khương gia. Hẳn là như thế, thì Giản Nhi bọn người rất rõ ràng, tại tiên vực rất nhiều cường giả bên trong, xác thực là có người vẫn lạc về sau, dựa vào luân hồi thạch bảo trụ nguyên thần tiến vào đẳng cấp thấp vị diện, thậm chí là tiên vực từ đó trọng sinh. Giản Nhi minh bạch phụ thân ý tứ, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần thật là tiên vực cường giả luân hồi giả, suy nghĩ một chút nói ra, "Lời phụ thân, dựa theo ta phỏng đoán, Tô Thần bên người có thể có được ngưng đạo tiên đế tọa trấn, nhìn đến Tô Thần tự thân thực lực cũng không kém. Cho nên chúng ta nhất định phải giao hảo, từ giờ trở đi, Tô Thần vô luận sách ra bất kỳ điều kiện gì, chúng ta Giản gia đều đáp ứng." "Gia gia, cái kia Tô Thần muốn là cùng Khương gia khai chiến. Chúng ta đứng tại Tô Thần bên này, một cái Khương gia, chúng ta đánh cược một ván, muốn là cược thắng lời nói không chừng ngày sau Tam Đỉnh Thành, liền muốn họ Giản." "Đúng. Giản Soái, ngươi đi tìm Tô Thần, nhìn xem chúng ta Giản gia phải chăng có thể theo trong tay hắn, mua sắm một số tiên cực đan." "Gia gia, có thể làm đến thông sao?" "Tô Thần chưa chắc sẽ bán." Giản Thiên Hành vừa cười vừa nói, "Để Tô Thần có thể tùy tiện đưa ra tiên cực đan, nói rõ hắn có thể nhẹ nhõm luyện chế ra dạng này đan dược, ngươi không ngại đi thử xem." "Đúng, ta hiện tại liền đi." Đợi đến Giản Soái rời đi về sau, Giản Thiên Hành tiếp tục nói, "Để chờ một chút ngươi rời đi, liền tuyên bố Giản Soái thành vì gia tộc thiếu gia chủ. Bởi vì Tô Thần, một nửa, ngươi nhi tử, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, vô luận là thiên phú vẫn là tâm tính, thậm chí bao gồm đối nhân xử thế cùng ánh mắt, Giản Soái đều là ngàn dặm mới tìm được một, gia tộc chỉ có trong tay loại này người, mới có thể đi càng xa." "Minh bạch." Một mực tại luyện chế tiên cực đan Tô Thần, còn tưởng rằng Khương gia sẽ trực tiếp xuất thủ, nhưng là hắn cùng thất sư tỷ trọn vẹn chờ một ngày thời gian, phát hiện Khương gia không có chút nào động tác. Nhìn đến Khương gia vẫn là kiên kỵ thất sư tỷ vị này cái gọi là ngưng đạo tiên đế cảnh cường giả, muốn là đổi lại người khác, dám trước mặt mọi người phế bỏ Khương Trọng Huyết Luân, tất nhiên sẽ bị Khương gia vô tình nhất trả thù cùng đả kích, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần chuẩn bị luyện chế tiên cực đan, sau đó bắt đầu bán ra, rốt cuộc hắn trên thân tiên thạch đã không nhiều, cũng không thể khắp nơi vận dụng tiên tinh, đây chính là tiên tinh, rất khó tìm đến đồ tốt, trọng yếu nhất là, hiện tại tiểu bàng, tiểu hoa cùng củ cải trắng, đều tại điên cuồng nuốt ăn tiên tinh. Dựa theo ba tên tiểu gia hỏa tình huống, nuốt ăn tiên tinh có thể tăng thực lực lên, liền xem như lại như thế nào đau lòng, cũng không có khả năng không muốn, chỉ có thể đem trên người mình tiên tinh, để ba tên tiểu gia hỏa ăn đầy đủ, chỉ là hy vọng ba tên tiểu gia hỏa, có thể mượn 300.000 khối tiên tinh, đem tu vi đẩy đến tiên đạo cảnh, bằng không lời nói, cũng là uổng phí hết chính mình tiên tinh. Có chút chờ mong. Giản Soái tìm tới Tô Thần, vẫn chưa có bất kỳ dấu vết nào cùng giày vò khốn khổ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Lê Tô huynh đệ, ta muốn cùng ngươi làm khoản buôn bán." Tiên cực đan. Tô Thần cười. Hắn đối chính mình luyện chế ra tiên cực đan có 10 phần lòng tin, chỉ cần Giảng Soái nuốt 5 cái tiên cực đan, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Giảng Soái nhất định có thể đột phá tự thân cực hạn, từ đó liên tục tấn cấp 5 cái cấp độ. Chỉ cần Giảng Soái tu vi thuận lợi đột phá, khẳng định sẽ cùng chính mình nói tiên cực đan sinh ý, theo Tô Thần, vô luận là ai, đều không thể chống đỡ được tiên cực đan dụ hoặc. Không sai, chính là tiên cực đan. Giảng Soái cười cười, nói ra, trời thật sự là không nghĩ tới, Tô Huynh có thể luyện chế ra nghịch thiên như vậy đan dược, viên thuốc này muốn là truyền đi, khẳng định sẽ nổi danh tiên vực, cho nên ta Giảng gia, muốn cùng Tô Huynh đệ làm đệ nhất khoản buôn bán, hy vọng Tô Huynh đệ có thể bán ra tiên cực đan. Thật đúng là như thế. Tô Thần chỉ bốn phía, vừa cười vừa nói, kẻ ta mở cửa làm ăn, đương nhiên hy vọng luyện chế ra đan dược có thể bán ra ngoài, bất quá Giảng Huynh, ta đan dược rất là đắt đỏ. Quý không có bất cứ vấn đề gì. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, thì giá cả không có vấn đề, ta cũng không có vấn đề, không biết ngươi Giảng gia muốn bao nhiêu mai tiên cực đan. Ta xấu nói đến phía trước, ta luyện chế ra tiên cực đan, chỉ có thể cung cấp tiên đạo cảnh giới thứ nhất cùng tiên đạo cảnh giới thứ hai võ giả, đến mức tiên đạo cảnh giới thứ ba cần đạo cực đan, ta còn không có cách nào luyện chế ra tới. Tô Thần đã thăm dò rõ ràng tiên cực đan hạn chế, lấy hắn hiện tại luyện chế ra tiên cực đan, cần phải có thể đối kiếp tiên đế trở xuống. Bao quát tiên cực đan ở bên trong tất cả võ giả hữu dụng, đến mức tiên đạo thứ ba đồ tiên đế cảnh, lại không có một chút tác dụng nào. Tiên đạo thứ ba đồ tiên đế, muốn tăng lên 5 cái cấp độ, nhất định phải nuốt đạo cực đan, chỉ là hiện tại hắn, chỉ có thể luyện chế ra tiên cực đan, vẫn còn không cách nào luyện chế ra đạo cực đan. Đã đầy đủ. Nghe đến đạo cực đan ba chữ, Giảng Soái rất là chấn kinh, bởi vì hắn đã thân nếm thử qua tiên cực đan, rất khó tưởng tượng. Đạo cực đan đến cùng có nhiều bá đạo. Chỉ là làm Giảng Soái nghe đến tiên cực đan giá cả về sau, cả người rõ ràng sững sờ, hắn còn là xem thường tiên cực đan giá trị, muốn so hắn mong đợi còn phải cao hơn nhiều gấp 3, rốt cuộc hắn nghĩ tới giá cả cũng đã là giá trên trời. Giảng Huynh, ta biết ta tiên cực đan rất quý, bất quá giá cả cũng là như thế, muốn là Giảng gia không nguyện ý, ta không có vấn đề. Ta trước đặt hàng 100 mai tiên cực đan. Giảng Huynh, tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi Giảng gia đã mua sắm tiên cực đan, không bằng lại mua điểm huyết luân đan cùng tinh huyết đan, đều là đồ tốt. Tô Thần tâm lý thực sự cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, hiện tại hắn trong tay thật chặt, mà hắn cùng Giảng Soái chỉ là bằng hữu bình thường, có thế hố thì hố, đồng thời hắn đan dược, thật là đáng giá. Huyết luân đan, tinh huyết đan. Giảng Soái đối cái này hai loại đan dược, nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ là nghe xong Tô Thần đối hai loại đan dược giới thiệu, Giảng Soái sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại có thể luyện chế ra loại này nghịch thiên đan dược. Tiên cực đan, tinh huyết đan cùng huyết luân đan, mỗi một loại đan dược lấy ra, đều có thể chấn động tiên vực. Lớn như thế một khoản tiên thạch, cho dù là Giảng Soái đều không có tư cách đáp ứng, bất quá đầu tiên là mua sắm 100 mai tiên cực đan, 100 mai huyết luân đan cùng 100 mai tinh huyết đan, thanh toán tiên thạch liền chọn rời đi. Giảng Soái cũng đang giúp Tô Thần tuyên truyền, có đường đường Giảng gia tuyên truyền, cửa hàng bắt đầu có sinh ý, chỉ là xem xét đan dược giá cả, đều bị dọa lùi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua đắt như thế đan dược. Có người chê đắt không mua. Có người lại nguyện ý ra giá mua sắm, bất quá lại không phải mua sắm 5 cái tiên cực đan, mà chính là mua trước một cái tiên cực đan thử một chút hiệu quả. Liền xem như bị lừa, tối thiểu nhất cũng là một cái đan dược tiên thạch, muốn là đồng thời mua sắm 5 cái tiên cực đan. Từ đó bị lừa lời nói, tuyệt đối sẽ đau lòng chết. Ngay tại ngày thứ tư thời điểm, Lan Niệm Niệm mang theo một người đi tới, nàng này dung nhan thoáng không bằng Lan Niệm Niệm, nhưng cũng tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nữ, riêng là tấm kia gợi cảm bờ môi, quả thực khiến người ta hận không thể đi lên hung hăng cắn một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể vạch tâm thần người, để nam nhân cầm giữ không được. Tô sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là ta hảo tỷ muội, Tử Huyền Tông Tông chủ Hạ Linh Tê, Dục Đạo Tiên Đế. Nghe đến Dục Đạo Tiên Đế bốn chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết Dục Đạo Tiên Đế ý vị như thế nào, đây chính là áp đảo ngưng đạo tiên đế phía trên tồn tại. Tử Huyền Tông Tông chủ Hạ Linh Tê, Tô Thần đương nhiên biết Thất Sư Tỷ ý tứ. Cần phải biết rằng, Thất Sư Tỷ chỉ là hạ vị ngưng đạo tiên đế, căn bản không có khả năng uy hiếp ở Khương gia, rốt cuộc Khương gia không ngừng một vị ngưng đạo tiên đế, trọng yếu nhất là, hắn còn không rõ lắm. Khương gia bên trong có tồn tại hay không lấy Dục Đạo Tiên Đế. nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt. Theo Thất Sư Tỷ tìm tới người giúp đỡ, hơn nữa còn là một vị dục đạo tiên đế cảnh, Tô Thần tin tưởng nhất định có thể uy hiếp ở Khương gia, để Khương gia thuận lợi giao ra ngục thôn tiền bối. Hạ Tỷ Tỷ, đây cũng là ta người tiểu sư đệ kia, lần này để ngươi đến đây Tam Đỉnh Thành, cũng là đến giúp hắn, uy hiếp ở Khương gia. Hạ Linh Tê đi tới Tô Thần trước mặt, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào Tô Thần cái cằm, một mực đi lên, vừa cười vừa nói, đây còn thật là tiểu bạch kiểm, ta có thể không nghĩ ra, đường đường thương khung chúa tể, vì cái gì thu ngươi như thế cái đẳng cấp thấp vị diện võ giả làm đồ đệ. Hạ Tỷ Tỷ, ngươi không nên nói bậy. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi thiên phú rõ như ba ngày, thương khung tiền bối đơn giản là không công bằng, muốn là đem kiếm đạo truyền thụ cho ngươi, tin tưởng hiện tại ngươi, đã đột phá tiên đạo ba đồ, đạt tới càng cao cảnh giới. Hạ Linh Tê trên mặt tràn ngập trào phúng cùng xem thường, nói ra, nghe Tô Thần, ta không biết thương khung tiền bối, tại sao muốn thu ngươi làm đồ, bất quá nếu là đọc một chút để ta giúp ngươi, ta thì phá lệ một lần, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải tại giúp ngươi, hiểu chưa? Ngươi không phải nhân loại. Ngươi nói cái gì? Lông mày nhíu chặt lấy, Hạ Linh Tê tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể liếc một chút xem thấu nàng bản thể, rốt cuộc nàng có 10 phần lòng tin, liền xem như mệnh tuyền cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể nhìn ra nàng bản thể đến cùng là cái gì. Tô sư đệ, ngươi là làm thế nào thấy được Hạ Tỷ Tỷ không phải nhân loại? Không cần nói Hạ Linh Tê, cho dù là Lan Niệm Niệm, đều cảm thấy rất là kinh ngạc không thôi. Tô Thần cười. Muốn là đổi lại trước đó hắn, khẳng định là nhìn không ra, mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, theo thôn phệ huyết luân thai nghén tiên đồng, đã bắt đầu hình thành thôn phệ chi đồng, liếc một chút liền nhìn ra Hạ Linh Tê bản thể, đây cũng là thôn phệ chi đồng bá đạo. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần rất là chờ mong, mình có thể được đến hắn đồng tử, sau đó dựng dục ra thuộc tính khác nhau đồng tử. Đây là bí mật. Trợn mắt một cái, bất quá La Niệm Niệm xác thực rất là kinh ngạc, vẫn là không nhịn được tâm lý hiếu kỳ, nói ra, kể cái kia ngươi có biết hay không, Hạ Tỷ Tỷ bản thể là cái gì? Hạ Linh Tê không nói gì, nàng cũng muốn nhìn một chút, Tô Thần phải chăng có thể nhìn ra nàng bản thể, nàng ẩn tàng đến phi thường tốt, huống chi Tô Thần chỉ là hư thánh cảnh, có thể nhìn ra nàng không phải nhân loại, đã coi như là rất lợi hại, nàng cũng không tin Tô Thần còn có thể nhìn ra nàng bản thể. Hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, chờ đợi Tô Thần đáp án. Ta nếu là không có nhìn lầm, Hạ Tông chủ bản thể hẳn là nước. Nước bản thể nước, nghe đến Tô Thần trả lời, hai người đều triệt để sửng sốt, bởi vì Tô Thần chỗ nói là đúng, Tử Huyền Tông Tông chủ Hạ Linh Tê, xác thực không phải nhân loại, bản thể mà chính là nước. Hừ. Hạ Linh Tê trùng điệp lạnh hừ một tiếng, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, liền quay người rời đi, bất quá tại gần rời đi thời điểm, lại là nói ra, kẻ có chuyện tìm ta. Bất đắc dĩ cười cười, Lan Niệm Niệm rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ Tô sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, Hạ Tỷ Tỷ chính là cái này tính xấu, ta rất muốn hỏi hỏi, ngươi đến cùng là làm thế nào nhìn ra được nàng bản thể là nước. Đối với Thất Sư Tỷ, Tô Thần cũng không có nhiều lời giấu giếm, đem tiên đồng sự tình đại khái nói một lần. Đồng tử. Lan Niệm Niệm thổn thức nói, kẻ ta còn thực sự là chưa nghe nói qua, bất quá loại bảo vật này khẳng định rất là thưa thớt, muốn là ngày sau có cơ hội lấy được đồng tử, ta cũng dùng huyết luân thai ngén đồng tử, vẫn là rất chờ mong. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, loại bảo vật này thật là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nếu không có lấy của cải tương trợ, hắn cũng không có khả năng tại giảng gia được đến đồng tử, từ đó mượn nhờ thôn phệ huyết luân dựng dục ra thôn phệ chi đồng. Thất sư tỷ, Hạ Linh Tê bản thể đến cùng là cái gì nước? Tiên thiên tiên thủy. Lan Niệm Niệm thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kể năm đó Tử Huyền Tông đời trước tông chủ, trong lúc vô tình gặp phải ngay tại thai nghén mà ra Hạ Tỷ Tỷ. Mà Hạ Tỷ Tỷ bản thể lại là tiên thiên tiên thủy, lão tông chủ liền mang theo Hạ Tỷ Tỷ trở về Tử Huyền Tông. Hạ Tỷ Tỷ bị lão tông chủ mang về Tử Huyền Tông về sau, liền bắt đầu tương trợ Hạ Tỷ Tỷ tu luyện, rốt cục tại trăm năm trước, Tỷ Tỷ thuận lợi ngộ đạo, đồng thời ngưng tụ ra tiên thể, hóa thành nhân hình, trăm năm càng là đột phá đến dục đạo tiên đế cảnh. Đáng tiếc là... Làm sao? Lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, La Niệm Niệm càng phát ra bất đắc dĩ nói ra. Kể căn cứ lão tông chủ chỗ nói, đợi đến Hạ Tỷ Tỷ bắt đầu dục đạo về sau, liền sẽ có trở ngại ngại, muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Bản thể lại là tiên thiên tiên thủy. Tô Thần còn thật là lần đầu tiên gặp phải loại này bản thể người, không hổ là tiên vực, muốn là thả tại thiên hoang vị diện, tin tưởng chắc chắn sẽ không có dạng này bản thể tồn tại, về phần hắn vị diện có hay không, còn không thể biết. Tô sư đệ, ta muốn cầu sự kiện. Đạo cực đan. Ta đã nghe ngươi nói, ngươi trừ có thể luyện chế tiên cực đan bên ngoài, còn có thể luyện chế đạo cực đan, mà đạo cực đan có thể tương trợ tiên đạo thứ 3 đồ tiên đế đột phá cực hạn, liên tục 5 cái cấp độ, có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật, ngươi chỉ muốn nhìn giảng soái hiệu quả là đủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, La Niệm Niệm xác thực không quá tin tưởng, rốt cuộc tiên cực đan loại đan dược này, thật sự là chưa nghe nói qua, dù là đối phương là nàng tiểu sư đệ y nguyên như thế. Chỉ là hiện tại, hắn lại 100% tin tưởng. Bởi vì giảng soái chính là tốt nhất ví dụ. Giảng soái nuốt 5 cái tiên cực đan về sau, vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn, liên tục đột phá 5 cái cấp độ, bản thân đã nói rõ tô sư để luyện chế ra tiên cực đan, có thể tương trợ võ giả tăng lên cấp độ. Căn cứ tô sư đệ chỗ nói, tiên cực đan chỉ có thể tương trợ tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ 2 đồ, đến mức tiên đạo thứ 3 đồ, thì là cần luyện chế ra càng cao đẳng cấp đạo cực đan. Tô sư đệ, ngươi muốn thêm chút sức, mau chóng luyện chế ra đạo cực đan, trừ Hạ tỷ tỷ bên ngoài, ta cũng rất cần ngươi đạo cực đan, đến đột phá đến dục đạo tiên đế. Muốn dễ dàng, chánh thức làm lại là vô cùng khó khăn, rốt cuộc hắn vừa mới luyện chế ra tiên cực đan, trong thời gian ngắn muốn luyện chế ra đạo cực đan, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Có điều hắn thật là cần luyện chế ra đạo cực đan, không chỉ là vì tương trợ thất sư tỷ, càng là bởi vì chính mình. Hắn tu vi thủy chung muốn đột phá đến tiên đạo thứ 3 đồ, đến thời điểm nuốt đạo cực đan, liền có thể liên tục tăng lên 5 cái cấp độ. Tô sư đệ, ngươi muốn là muốn theo đuổi Hạ tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi a, nàng bản thể thế nhưng là tiên thiên tiên thủy, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tô thần đương nhiên biết thất sư tỷ là đang nói đùa. Nàng cũng không muốn chơi nước. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lôi Hi Phi, Hỏa Hàng Tư cùng Ngu Ngục ba người bản thể đều là dị hỏa, cũng đều trở thành chính mình hồng nhan tri kỷ, chính mình có tính hay không là chơi với lửa. Rất là bất đắc dĩ cười cười, Tô thần nói ra, người ta không có hứng thú, thất sư tỷ, ta muốn hỏi một chút, ngươi vị này Hạ tỷ tỷ, có phải là thật hay không đồng ý giúp đỡ? Đương nhiên, bằng vào ta cùng nàng giao tình, đã nàng có thế chạy đến Tam Đỉnh Thành, nói rõ khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, ngươi tuyển cái thời gian, chúng ta xuất thủ là đủ. Được. Tô thần đương nhiên sẽ không lập tức xuất thủ, liền xem như có Hạ Linh Tê tương trợ, hắn thấy, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cho tới bây giờ, hắn đều không dám xác định, Khương gia bên trong có tồn tại hay không lấy dục đạo tiên đế. Mọi thứ đều có vạn nhất. Đã muốn lựa chọn xuất thủ, như vậy thì nhất định muốn một kích tất trúng, thuận lợi cứu ra ngục thôn tiền bối, muốn là lần này không thành công, như vậy Khương gia chuyển di ngục thôn tiền bối lời nói, mình muốn lại cứu ra ngục thôn tiền bối, tin tưởng liền sẽ không dễ dàng như vậy. Nhìn đến muốn đi trước giảng gia một chuyến. Giảng gia. Thuận lợi mua được tiên cực đan, huyết luân đan cùng tinh huyết đan giảng soái, làm nói cho phụ thân cùng gia gia đan dược giá cả, hai người thật đúng là nghẹn họng nhìn trân trối, bất quá sau đó suy nghĩ một chút. Dạng này giá cả, mới có thể xứng với dạng này giá cả. Trước sau không đến 2 canh giờ. Làm giảng soái nghe đến Tô thần đến gia tộc thời điểm, lộ ra rất là kinh ngạc, chẳng lẽ Tô thần hối hận, không muốn ra bán đan dược. Cũng không đến mức, rốt cuộc Tô thần bản thân liền có thể luyện chế ra tiên cực đan. Mau mau cho mời. Mang theo một chút kinh ngạc, giảng soái vẫn chưa tiến về đại sảnh, lộ ra lạnh nhạt. Trong lương đình. Tô huynh tìm ta có về. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ịt. Tô thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người ta muốn gặp mặt gia gia ngươi cùng phụ thân. Tô huynh nếu là có việc, không ngại nói thẳng, ta muốn không cách nào làm chủ, lại đi tìm gia gia cùng phụ thân cũng có thể. Đã như vậy, vậy ta cũng nói ngắn gọn, ngày mai ta chuẩn bị tiến về Khương gia. Tô huynh có nắm chắc. Không phải khai chiến, chỉ là Khương gia giam cầm ta một cái bằng hữu, ta muốn để Khương gia giao ra ta bằng hữu. Giảng soái gật gật đầu, nói ra, kệ Tô huynh, tha thứ ta nói thẳng, Khương gia có dục đạo tiên đế, tuy nhiên ta gia gia tu vi, cũng đồng dạng đạt tới dục đạo tiên đế cảnh, nhưng là tại gia chắc chắn sẽ không xuất thủ, chỉ bằng vào ta gia gia một người, còn có người bên người ngưng đạo tiên đế, chỉ sợ rất khó uy hiếp ở Khương gia, để Khương gia giao người. Giảng huynh không cần lo lắng việc này. Đã ta dám ra tay, như vậy thì có tuyệt đối nắm chắc có thể uy hiếp ở Khương gia. Tô huynh, ngươi là ý nói, bên cạnh ngươi cũng có Dục Đạo Tiên Đế. Nhìn đến Tô Thần gật đầu, giảng soái rất là chấn kinh, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là từ nơi nào mời Tiên Đế, không chỉ có Ngưng Đạo Tiên Đế, hiện tại càng là xuất hiện Dục Đạo Tiên Đế. Rất là choáng váng. Căn cứ bọn họ suy đoán, Tô Thần rất có thể là tiên vực cường giả luân hồi chuyển thế, chỉ là chuyển thế đến đẳng cấp thấp vị diện. Bằng không lời nói, thật sự là không cách nào giải thích, Tô Thần vì cái gì có thể tại đẳng cấp thấp vị diện, không chỉ có dám trêu chọc Khương gia, thậm chí bên người có Ngưng Đạo Tiên Đế cùng Dục Đạo Tiên Đế. Tô huynh, ngươi ý tứ là muốn cho ta gia gia giúp ngươi? Không sai, gia gia ngươi là Dục Đạo Tiên Đế, tăng thêm ta bằng hữu, chính là hai vị Dục Đạo Tiên Đế, ta cũng không tin Khương gia dám không giao người. Ta cái này đi tìm gia gia. Không dùng, Tô tiểu hữu yêu cầu, lão phu đáp ứng. Ngay tại lúc này, Giản Thiên Hành cùng Giản Nghi từ bên ngoài đi tới. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Giản Thiên Hành vừa cười vừa nói, ngày đã Tô tiểu hữu cùng ta Giản gia là bằng hữu, như vậy vì bằng hữu không tiếc mạng sống nghĩa bất dung từ, không biết Tô tiểu hữu chuẩn bị khi nào xuất thủ uy hiếp Khương gia. Ngày mai. Không có vấn đề. Vậy ta liền đa tạ Giản tiền bối. Không sao. Đã như vậy, cái kia ta có việc muốn kiện từ, ngày mai gặp. Mời. Nhìn lấy Tô Thần theo Giản soái rời đi, Giản Nghi thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, ê phụ thân, chúng ta làm như vậy đáng giá không? Rốt cuộc gừng cũng không phải ăn chay, huống chi chúng ta Giản gia cùng Khương gia khai chiến, tại gia mới là lớn nhất người được lợi. Khoát khoát tay, Giản Thiên Hành đương nhiên biết nhi tử muốn nói điều gì, vừa cười vừa nói, để ta đánh bạc Tô Thần có thế cuộc khởi, ta đánh bạc hắn là cường giả luân hồi chuyển thế, chúng ta Giản gia nhiều năm như vậy, một mực tại Tam Đỉnh Thành không có chút nào tiến bộ, hiện tại vừa vặn thừa dịp Giản soái cùng Tô Thần quan hệ, đánh cược một ván, muốn là chúng ta cược thắng, Giản gia ngày sau nhất định có thể độc bá Tam Đỉnh Thành, coi như đánh bạc thua, chúng ta nhận mệnh là được, huống chi. Khương gia muốn áp chế ta Giản gia cũng không có khả năng, đến mức Tạ gia, sớm muộn hội lui ra Tam Đỉnh Thành lịch sử võ đài. Giản Nghi tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần có phải hay không luân hồi chuyển thế chi thân, cũng chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi. Không qua. Giản Nghi rất rõ ràng phụ thân ý tứ, lui 10.000 bước giảng, coi như Tô Thần không phải tiên vực cường giả luân hồi chuyển thế, như vậy bên người hội tụ Dục Đạo Tiên Đế, bản thân đã nói rõ Tô Thần tiềm lực, đánh bạc Tô Thần có thể cuộc khởi, cũng coi là đáng giá sự tình. Trở lại cửa hàng Tô Thần, đem Tiểu Bàn triệu hoán đi ra, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Lê Tiểu Bàn, ngày mai chúng ta liền có thể cứu ra phụ thân ngươi. Tạ ơn lão đại nhiều. Tiểu Bàn rất là kích động, hắn cũng không nghĩ tới, lão đại hội hiện tại liền nghĩ biện pháp cứu phụ thân hắn, nguyên bản còn tưởng rằng cần chờ lâu thời gian rất lâu, rốt cuộc Khương gia có thể là có tiên đế tồn tại, muốn báo thù nào có dễ dàng như vậy. Hắn tin tưởng mình lão đại, đã lão đại nói có thể cứu ra phụ thân, như vậy tin tưởng nhất định có thể thuận lợi cứu ra phụ thân, rất là chờ mong nhìn lấy lão đại. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần chỉ Tiểu Bàn, vừa cười vừa nói, ở ngươi không cần lo lắng, lần này có hai vị Dục Đạo Tiên Đế uy hiếp, Khương gia không dám không giao người. Ân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng ban mai dần dần thay thế màn đêm chậm rãi bao phủ 10.000 dặm thương khung. Mới tin một ngày vừa mới bắt đầu, Khương gia bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, khủng bố thế công bao phủ toàn bộ Khương gia, giống như thanh thế to lớn giống như động đất. Hư hư hư. Bốn bóng người đồng thời ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là Tô Thần, Hạ Linh Tê, Giản Thiên Hành cùng Lan Niệm Niệm. Tô Thần trên bờ vai thì là đứng đấy Tiểu Bàn, rất là chờ mong nhìn lên trước mặt Khương gia, bởi vì hắn phụ thân ngục thôn ngay tại Khương gia giam cầm lấy. Giản Thiên Hành, ngươi thật coi ta Khương gia dễ khi dễ sao? Gầm lên giận dữ. Tại Khương Thiên Sáng bọn người cùng đi, gần tuyệt đi tới, nhìn lên trước mặt bốn người, Khương Thiên Sáng sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì cũng là người này, phế nhi tử Khương Trọng Huyết Luân. Giản Thiên Hành lại là vừa cười vừa nói, Ê Khương Huynh, ta lần này chỉ là bồi tiếp tọa sơn khách đến đây, hướng ngươi Khương gia yêu cầu một người mà thôi, hy vọng ngươi Khương gia có thể giao ra, miễn cho động thủ. Tọa sơn khách. Nhìn về phía Giản Thiên Hành bên người ba người. Ngươi chính là tọa sơn khách. Tô Thần gật gật đầu, cười như không cười lạnh lùng chế giễu nói, "Ngươi chính là, bớt nói nhiều lời, ta hiện tại hướng ngươi Khương gia muốn cá nhân, ngươi Khương gia giao người, chúng ta lập tức quay người rời đi, nếu là không giao, hôm nay liền diệt ngươi Khương gia. Hoàn toàn không có đem Khương gia để vào mắt, phẫn nộ gần tuyệt cùng Khương Thiên Sáng, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn là đổi lại người khác dám như thế, bọn họ đã sớm xuất thủ, duy chỉ có đối mặt bốn người, Khương gia thực sự không nguyện ý xuất thủ. Hai vị dục đạo tiên đế, một vị ngưng đạo tiên đế. Gần tuyệt chánh thức kiên kỵ vẫn là hai vị dục đạo tiên đế, rốt cuộc hắn muốn lấy một địch hai, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, nhưng là thật muốn giao người. Muốn là giao người lời nói, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Khương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đây là rất không có khả năng sự tình. Khương Thiên Sáng sắc mặt càng là âm trầm giọt nước. Trong khoảng thời gian này, đối với Khương gia tới nói, tuyệt đối là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Trước là đến từ đẳng cấp thấp vị diện khiêu khích, tiếp lấy hai đứa con trai cùng hai vị trưởng lão vô duyên vô cớ vẫn lạc, đến bây giờ cũng không biết, đến cùng phải hay không hắn hai đại gia tộc gây nên, đồng thời Khương Trọng bị trước mặt mọi người phế bỏ huyết luân, Khương gia xem như thể diện mất hết hiện tại đâu. Vậy mà có người công nhiên đến đây, hướng Khương gia muốn người, thật sự là nhìn Khương gia dễ khi dễ, bằng không lời nói, người nào dám như thế. Rất là phẫn nộ, chỉ là Khương Thiên Sáng không nói gì, đối mặt hai vị dục đạo tiên đế cường giả, chỉ có phụ thân đi ra ứng đối, hắn không được, còn chưa đủ tư cách, rốt cuộc ngưng đạo tiên đế cùng dục đạo tiên đế ở giữa chênh lệch rất lớn. Ta Khương gia khi nào giam cầm ngươi người? Tô Thần vừa cười vừa nói, ê phụ thân hắn. Tiên thú. Đến mức Ngục Thôn có phải hay không tiên thú, Tô Thần không rõ lắm, rốt cuộc lúc trước Khương gia giam cầm Ngục Thôn đến đây tiên vực, đến cùng là cái gì Tu Vi còn không thể biết, mà Ngục Thôn bị giam cầm đến tiên vực, Tu Vi tăng lên đến mức nào, hắn đồng dạng không biết. Tiểu Bàng cũng không nói nhảm, sau lưng hiện ra một đạo thân ảnh to lớn, chính là Thái Ngục Thôn Thiên Thú bản thể. Thái Ngục Thôn Thiên Thú. Nhìn lên trước mặt hư huyễn bóng người nổi lên, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bao quát La Niệm Niệm hai người ở bên trong, bọn họ tự hồ không nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa lại là trong truyền thuyết Thái Ngục Thôn Thiên Thú. Người tiểu sư đệ này, thật đúng là không đơn giản, bên người vậy mà nắm giữ dạng này thánh thú. Các ngươi đến từ Thiên Hoang vị diện. Khương Thiên Sáng thanh âm trong nháy mắt âm trầm xuống, lúc trước bọn họ tại Thiên Hoang vị diện, phát hiện Thái Ngục Thôn Thiên Thú, liền trực tiếp giam cầm bắt đến tiên vực, chỉ là không có nghĩ đến, trước mặt bốn người lại là vì Ngục Thôn mà đến, đồng thời Ngục Thôn Nhi Tử cũng tới, cũng là một đầu Thái Ngục Thôn Thiên Thú. Ngươi là Tô Thần. Khương Thiên Sáng tự hồ đoán được cái gì, sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn tin tưởng mình phán đoán, trước mặt nam tử tuyệt đối là Tô Thần, cái kia dám tại Thiên Hoang vị diện khiêu khích gia tộc người. Tô Thần cười. Tối hôm qua hắn liền nghĩ qua việc này. Một khi hắn đến đây muốn người, khẳng định như vậy sẽ bị Khương gia đoán được chính mình thân phận, vô luận hắn ẩn tàng được nhiều tốt, chỉ cần là đến từ Thiên Hoang vị diện, khẳng định sẽ đoán được là mình. Thiên Hoang vị diện bốn chữ, thật sự là quá mẫn cảm. Tô Thần lại không hối hận, bởi vì vì huynh đệ mình, bại lộ thân phận lại có thể thế nào, dù sao mình bên người có một vị ngưng đạo tiên đế, hai vị dục đạo tiên đế, cho dù là Khương gia đều lấy chính mình không có cách nào. Không có song toàn mỹ sự tình, đã dám đến thì không sợ. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai Khương gia chủ nhận biết ta, thật đúng là ta vinh hạnh. Tô Thần là ai? Gừng Tuyệt mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn không nghĩ tới, một cái đẳng cấp thấp vị diện võ giả mà thôi, sẽ khiến nhi tử lớn như thế phản ứng. Cùng Giảng Thiên Hành một dạng, Gừng Tuyệt quanh năm bế quan tu luyện, đối tại gia tộc sự tình theo không hỏi qua, toàn bộ giao cho mình nhi tử xử lý, còn hắn thì một lòng tu luyện truy cầu võ đạo đột phá. Khương Thiên Sáng lập tức đem Thiên Hoang vị diện sự tình, đại khái nói một lần. Chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ. Gừng Tuyệt nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, cũng có chút thoáng biến, rốt cuộc nhìn chung vô số vị diện, bao quát hắn đẳng cấp cao vị diện quản hạt đẳng cấp thấp vị diện, chưa từng nghe nói qua dạng này sự tình. Đẳng cấp thấp vị diện võ giả, bởi vì vị diện hạn chế, chỉ có thể bị áp chế lấy, làm sao có khả năng chặt đứt cả hai liên hệ, liền nghe đều chưa nghe nói qua, huống chi là gặp qua. Tô Thần, ta hỏi ngươi, ta Khương gia Ngũ Hành Tiên Đế bây giờ người ở chỗ nào? Cho tới nay, Khương gia đều cho rằng Ngũ Hành Tiên Đế không có ra chuyện, chỉ là tại khóa chặt Thiên Hoang vị diện, không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, không chỉ có chặt đứt Thiên Hoang vị diện cùng tiên vực liên hệ, thậm chí còn chặt đứt Thiên Hoang vị diện cùng hắn đẳng cấp thấp vị diện liên hệ. Hắn căn bản không quan tâm Thiên Hoang vị mặt sinh tử, chỉ là muốn chém giết Tô Thần, muốn biết Ngũ Hành Tiên Đế chỗ. Rốt cuộc Ngũ Hành Tiên Đế đều là đỉnh phong kiếp tiên đế, chỉ cần bước ra một bước cuối cùng, liền có thể thành tựu tiên đạo thứ ba đồ cảnh. Tô Thần thì là cười cười, nói ra, để bọn họ năm cái tiến vào ta vị diện, muốn ta mạng, ngươi nói bọn họ hiện tại thế nào, ta Tô Thần là người luôn luôn có chính mình nguyên tắc, cái kia chính là người không phạm ta không phạm người, người muốn là phạm ta tất gấp trăm lần hoàn lại, cho nên từ nay về sau, chỉ sợ các ngươi sẽ không còn được gặp lại ngũ hành tiên đế. Đây là ý gì? Tô Thần đã nói đến rất rõ ràng, ngũ hành tiên đế vẫn lạc tại đẳng cấp thấp vị diện, lại không còn cách nào trở về tiên vực, trở về Tam Đỉnh Thành. Sắc mặt rất là khó coi, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ bản thân liền đã đoán được, ngũ hành tiên đế không có tin tức gì truyền về, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, bây giờ được Tô Thần chứng thực, trắng mất không ngũ hành tiên đế, hiện tại Khương Thiên Sáng rất là hối hận. Băng lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Khương Thiên Sáng cười lạnh nói, "Kê Tô Thần, ngươi giết ta Khương gia ngũ hành tiên đế, bút trướng này, hôm nay ta Khương gia sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng." Tính sổ sách. Tô Thần cười, chỉ Hạ Linh Tê cùng giảng nói, ở ngươi làm bọn họ hai vị là giả. Ngươi Khương gia đơn giản chỉ là có một vị dục đạo tiên đế, muốn giết ta, ngươi đủ tư cách sao? Gừng Tuyệt khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ nhi tử, tuy nhiên không biết Tô Thần vì sao có thể tại đẳng cấp thấp vị diện chém giết ngũ hành tiên đế, bất quá Tô Thần thật là làm đến. Một cái đẳng cấp thấp vị diện võ giả, lại có thể chém giết năm vị đỉnh phong kiếp tiên đế, không có thủ đoạn làm sao có khả năng làm đến, huống chi hiện tại Tô Thần bên người, có hai vị dục đạo tiên đế. Đối mặt dục đạo tiên đế, hắn là không có chút nào lòng tin, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, trêu chọc không nổi tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tô Thần, ngục thôn không tại ta Khương gia. Ngươi đánh rắm, phụ thân ta năm đó rõ ràng nói, là bị ngươi Khương gia giam cầm đến tiên vực, ngươi bây giờ mở to mắt nói lời bịa đặt, ngươi thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ. Tiểu Bàng rất là tức giận, mở miệng liền mắng. Tuy nhiên ngục thôn không có nói rõ, hắn là bị Khương gia giam cầm, nhưng là Khương gia xác thực nắm trong tay Thiên Hoang vị diện, loại tình huống này, ngục thôn không phải là bị Khương gia giam cầm đưa đến tiên vực, làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, ừ Gừng Tuyệt, ta cùng Khương gia ở giữa ân oán, ta ngày sau tự nhiên sẽ tìm ngươi Khương gia tính toán rõ ràng, nhưng là hiện tại ta muốn ngục thôn tiền bối, ngươi muốn ở chỗ này hốt du, vẫn là thu hồi ngươi không biết xấu hổ, hôm nay Khương gia không giao người, chúng ta thì xuất thủ diệt ngươi Khương gia. Giảng Thiên Hành cũng là vừa cười vừa nói, ờ Khương huynh, ta cũng khuyên ngươi một câu, tốt nhất là nhận rõ hiện thực, muốn là chúng ta bốn người xuất thủ, ngươi Khương gia chỉ sợ cũng muốn tổn thất nặng nề. Hạ Linh Tê đồng thời không nói chuyện, nàng lần này đến đây thì là đơn thuần vì bằng hữu, mà không phải vì Tô Thần, đồng thời rất là xem thường Tô Thần, thay mình tỉ muội bên vực kẻ yếu. Nàng và Lan Niệm Niệm tình như tỉ muội, đồng thời rất rõ ràng Lan Niệm Niệm thiên phú, chính là bởi vì như thế, nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Chiến Thương Khung không đem chính mình kiếm đạo truyền thụ cho Lan Niệm Niệm, mà chính là trước khi chết truyền thụ cho một cái đẳng cấp thấp vị diện tiểu tử. Theo Hạ Linh Tê, Tô Thần thiên phú chênh lệch Lan Niệm Niệm sâu xa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, muốn là vẻn vẹn Tô Thần, sống hay chết cùng nàng không có quan hệ, nhưng là bởi vì đọc một chút, nàng theo Tử Huyền Tông chạy đến, không tiếc cùng Khương gia làm địch, bản thân đã nói rõ hai người quan hệ đến cùng tốt bao nhiêu. Tô Thần, ngươi không nên quá phận, phụ thân ta nói không có chính là không có, muốn là ba năm trước đây, ngươi đến lời nói, cũng có thể nhìn đến ngục thôn, nhưng là hiện tại, ngục thôn cũng không tại ta Khương gia. Có tin hay không là tùy ngươi. Nhìn lấy phẫn nộ gào rú mà ra Khương Thiên Sáng, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, chẳng lẽ Khương gia không nói gì, ngục thôn tiền bối không tại Khương gia. Ngục thôn tiền bối hiện ở nơi nào? Khương Thiên Sáng nói ra, ở ngục thôn bây giờ tại Vạn Đế Tiên Tông, ngươi dám đi muốn. Vạn Đế Tiên Tông. Nghe đến Vạn Đế Tiên Tông bốn chữ, mặc kệ là Hạ Linh Tê vẫn là Giảng Thiên Hành, sắc mặt hai người đều triệt để biến. Tự hồ rất là kiên kỵ cái này cái gọi là Vạn Đế Tiên Tông. Xem xét hai người biểu lộ, Tô Thần liền đã đoán được cái này cái gọi là Vạn Đế Tiên Tông không đơn giản. Ta cần muốn đi vào Khương gia điều tra. Tùy tiện. Tiểu Bàn, theo ta đi vào. Theo Tô Thần, chỉ cần ngục thôn tại Khương gia lời nói, như vậy lấy Tiểu Bàn huyết mạch cảm ứng, khẳng định có thể cảm ứng được ngục thôn tồn tại. Phụ thân. Chúng ta thật dạng này để bọn hắn đi vào gia tộc điều tra sao? Khương Thiên Sáng rất là khó chịu, rốt cuộc dạng này thỏa hiệp lời nói, một khi việc này truyền đi, Khương gia xem như triệt để thể diện mất hết, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này nhục nhã. Gần nhất Khương gia giống như tại số con rệp, vô luận sự tình gì đều rất lưng, lần lượt từng món, kiện kiện cũng có thể làm cho Khương gia mất mặt. Gừng Tuyệt lại là lạnh lùng nói, ở ngươi nếu là có thể ngăn chặn hai người bọn họ, liền có thể ngăn cản. Ngăn cản hai vị dục đạo tiên đế. Hắn còn không cách nào làm đến, nhìn lấy phụ thân âm trầm sắc mặt, Khương Thiên Sáng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch phụ thân bất đắc dĩ, phàm là có thể ngăn cản, tin tưởng phụ thân chắc chắn sẽ không tùy ý gia tộc chịu nhục. Phụ thân, không bằng chúng ta tìm nhị thúc giúp đỡ, chỉ cần nhị thúc nguyện ý xuất thủ, coi như Tô Thần bên người có dục đạo tiên đế, cũng vô pháp chống lại. Hừ. Ngươi nhị thúc năm đó đoạn tuyệt với gia tộc, qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ trở về gia tộc một chuyến, 3 năm trước đây ta đem một thôn mang đến Vạn Đế Tiên Tông, cũng là hy vọng có thể hòa hoãn gia tộc cùng ngươi nhị thúc ở giữa ân oán, kết quả đây. Ngươi nhị thúc vẫn không có mảy may biểu thị, ngươi bây giờ đi cầu ngươi nhị thúc, hắn sẽ giúp gia tộc. Rất là bất đắc dĩ, Khương Thiên Sáng minh bạch phụ thân ý tứ, chỉ là tình huống bây giờ, muốn trấn sát Tô Thần khẳng định rất không có khả năng, rốt cuộc Giản Thiên Hành cùng một vị khác dục đạo tiên đế thủ hộ, không cần nói chém giết Tô Thần, còn muốn trơ mắt nhìn gia tộc chịu nhục, từ đó không cách nào xuất thủ. Gia tộc chỉ có nhị thúc tu vi mạnh nhất, lại cùng gia tộc có rất lớn ân oán, không nguyện ý trở về gia tộc, làm Khương gia gia chủ, Khương Thiên Sáng quan tâm nhất Khương gia vấn đề mặt mũi, đồng thời Tô Thần chém giết ngũ hành tiên đế, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai đứa con trai mình cùng hai vị trưởng lão nếu như bị Tô Thần giết chết, bao quát Khương Trọng phế bỏ huyết luân, cũng là Tô Thần cố ý. Đủ loại hết thảy, đều là người này gây nên, đồng thời Tô Thần ngông cuồng như thế địa đến đây, bây giờ càng là tiến vào gia tộc điều tra, đối với Khương gia tới nói, tuyệt đối là sỉ nhục. Khương gia. Tiểu Bàng rất là cuống cuồng, thật vất vả có cơ hội, để Khương gia giao ra phụ thân. Kết quả đây. Phụ thân thế mà không tại Khương gia, đến cùng phải hay không được đưa đến Vạn Đế Tiên Tông, còn không rõ lắm. Một lúc lâu sau. Tiểu Bàng, có thế khóa chặt sao? Lão đại, không cách nào khóa chặt, ngươi nói Khương gia có phải hay không ẩn tàng phụ thân ta? Cho nên chúng ta mới không cách nào khóa chặt phụ thân sự tình. Tô Thần lắc đầu, nói ra, cho chúng ta lần này đến đây là đột nhiên hành động, Khương gia căn bản không biết việc này, đồng thời trừ ngoài ta ngươi, tin tưởng hắn người cũng không rõ lắm, ngục thôn tiền bối bị Khương gia giam cầm sự tình, cho nên Khương gia ẩn tàng ngục thôn tiền bối sự tình có chút rất không có khả năng. Lão đại, ngươi là ý nói, phụ thân ta là thật được đưa đến Vạn Đế Tiên Tông. Không cách nào trả lời. Tô Thần không có tiếp tục tại Khương gia lưu lại, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Lão đại, có khí tức. Nhìn lấy đột nhiên nhảy ra của cải, Tô Thần hỏi, kỳ ở đâu? Đi theo ta. Khương gia từ đường, chính là Khương gia cấm địa, trừ Khương Tuyệt cùng Khương Thiên Sáng bên ngoài, còn lại người đều không có tư cách đặt chân nửa bước, bao quát Khương Thiên Sáng các đứa con cái ở bên trong đều là như thế. Người kia dừng bước, nơi này là Khương gia cấm địa, mời ngươi nhanh chóng rời đi. Một vị dục đạo cảnh cường giả, đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, sắc mặt rất là âm trầm, vị này cũng là đến từ Khương gia, hơn nữa còn là bản tính gừng, làm sao có khả năng để ngoại nhân tiến vào Khương gia từ đường. Tiểu Bàng, đi tìm sư tỷ tiến đến. Đúng. Tiểu Bàng hư một tiếng, bóng người trong nháy mắt biến mất, Tô Thần không có quá nhiều nói nhảm, đã củ cải đã khóa chặt, Khương gia từ đường bên trong có lấy đồ tốt, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Muốn là vẻn vẹn hắn một người lời nói, khẳng định không cách nào xông vào Khương gia từ đường. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, bên cạnh mình có thể là có hai vị dục đạo tiên đế, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Chỉ chốc lát thời gian, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào. Tô Thần, ngươi muốn làm cái gì? Phẫn nộ Khương Thiên Sáng giận dữ hét, ngục thôn căn bản cũng không tại Khương gia, mà Tô Thần lại là như thế càng rỡ cùng phách lối, vậy mà muốn đi vào gia tộc từ đường. Đây là Khương gia từ đường, trừ hắn cùng phụ thân bên ngoài, còn lại người đều không thể đặt chân nửa bước, huống chi là Tô Thần cái này ngoại nhân. Khương Tuyệt sắc mặt cũng rất là âm trầm, bởi vì hắn biết rõ Tô Thần ý tứ, đơn giản là ỷ vào hai vị dục đạo tiên đế, bằng không lời nói, cho Tô Thần 10.000 cái đảm lượng cũng không dám tại Khương gia làm càn. Chỉ lên trước mặt từ đường, Tô Thần lạnh lùng nói, cho ta hoài nghi ngục thôn tiền bối liền tại bên trong. Không biết, đây là ta Khương gia từ đường. Không giống nhau Khương Thiên Sáng nói xong, Tô Thần không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, nghe tại cùng không tại, không phải ngươi nói tính toán, mà là phải chờ ta đi vào tìm mới biết được, muốn là các ngươi có lòng tin, thì không sợ ta đi vào. Tô Thần, ngươi không nên quá phận. Lúc này, La Niệm Niệm đi đến Tô Thần bên người, vừa cười vừa nói, "Kẻ ta sư đệ quá phận lại có thể thế nào, chúng ta bây giờ thì muốn đi vào xem xét, có bản lĩnh các ngươi Khương gia thì cự tuyệt, đến thời điểm ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi Khương gia hội chết bao nhiêu người, ngươi là dục đạo tiên đế, có lẽ chúng ta không cách nào giết ngươi, nhưng là hắn, hắn, còn có hắn, thì không dám hứa chắc." Trần Trụi uy hiếp, bất quá La Niệm Niệm thật có lấy uy hiếp tư bản, bọn họ bên này thế nhưng là có chừng hai vị dục đạo tiên đế. Nếu là không sợ lời nói, Khương Tuyệt cũng sẽ không tùy ý Tô Thần tiến vào Khương gia tiến hành điều tra. Nói cho cùng vẫn là sợ hãi hai vị dục đạo tiên đế, bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bị đối phương uy hiếp như vậy, mặt mũi tràn đầy âm trầm Khương Thiên Sáng cùng Khương Tuyệt phụ thân hai người, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, chỉ là đối mặt hai vị dục đạo tiên đế, chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Nơi này là Khương gia, không thể khai chiến. Muốn là khai chiến, không may khẳng định là Khương gia, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hạ Linh Tê cũng là không kiên nhẫn nói ra, ở ngươi Khương gia thật đúng là nói nhảm đủ nhiều, hiện tại các ngươi chỉ cần nói, có đồng ý hay không. Khương huynh, tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi Khương gia không có giam cầm ngục thôn, vì sao không dám để cho người ta đi vào điều tra. Giản Thiên Hành, từ đường đối với một cái gia tộc tới nói ý vị như thế nào, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, ta muốn là muốn tiến vào ngươi Giản gia từ đường. Ngươi có bằng lòng hay không? Cái kia muốn chia tình huống như thế nào? Giản Thiên Hành ý tứ rất rõ ràng, cũng là tại nói cho Khương Tuyệt, muốn là ta Giản gia cũng gặp phải hai vị dục đạo tiên đế uy hiếp, cũng sẽ tùy ý đối phương điều tra từ đường. Khương Thiên Sáng song quyền nắm thật chặt, hắn biết rõ từ đường đối tại gia tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào, muốn là tùy ý Tô Thần tiến vào từ đường điều tra, hắn làm Khương gia gia chủ, thật sự là thẹn với Khương gia liệt tổ liệt tông. Chỉ là tình huống bây giờ, đối với Khương gia tới nói xác thực rất bất lợi, vẻn vẹn là hai vị dục đạo tiên đế, liền để Khương gia thúc thủ vô sách, rốt cuộc phụ thân một người rất khó đối kháng hai người. Thật chẳng lẽ tùy ý Tô Thần tiến vào từ đường? Đây chính là vô tận nhục nhã. Hắn không dám nói lời nào, bởi vì chuyện này vẫn là cần phụ thân đến quyết định. Tô Thần, ngươi như thế hùng hổ dọa người, muốn là ta Khương gia. Không giống nhau Khương Tuyệt mở miệng uy hiếp, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng chế giễu nói, "Kẻ thu hồi ngươi nói nhảm, ta hiện tại thì muốn đi vào từ đường." Nói liền mang theo tiểu bàn chuẩn bị tiến vào từ đường, bất quá vị kia Khương gia trưởng lão lại là ngăn cản tại từ đường bên ngoài, một bước cũng không nhường. Hạ Linh Tê cùng Giản Thiên Hành trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, ẩn chứa vô tận giết hại cuồn cuộn mà đến, rất rõ ràng hai người đã chuẩn bị xuất thủ. Giản Thiên Hành khẳng định không nguyện ý cùng Khương gia triệt để khai chiến. Rốt cuộc Giản gia cũng là tam đỉnh thành một trong tam đại gia tộc, đồng thời sẽ còn một mực lưu giữ tại đi xuống, triệt để vạch mặt, đối Giản gia cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Đến mức Hạ Linh Tê lại là không quan trọng sự tình, khai chiến hay không đều được, ngược lại nàng là tương trợ chính mình tỉ muội. Giản Thiên Hành, Khương huynh, không nên ép ta. Khương Tuyệt sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng vẫn khoát khoát tay, cả giận nói, "Kệ, tránh ra." Lão gia chủ, Khương gia trưởng lão cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, vẫn là lựa chọn tránh ra. Tô Thần cười, mang theo tiểu bàn tiến vào từ đường, đẩy cửa ra đi vào, Tô Thần vẫn luôn rất tin tưởng của cải lời nói, muốn không phải của cải, chắc chắn sẽ không được đến nhiều như vậy đồ tốt, gần nhất được đến tiên đồng cũng là bởi vì của cải, vẻn vẹn là dựa vào chính hắn, khẳng định là làm không được. Phụ thân, Tô Thần rõ ràng là cố ý, muốn là tùy ý hắn như thế tới nói, đối với chúng ta Khương gia tới nói, tuyệt đối là danh tiếng quét rác. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Xuất thủ. Ngươi nếu là có thể trấn áp hai vị dục đạo tiên đế, chúng ta thì xuất thủ. Rất là bất đắc dĩ. Liền phụ thân đều không thể trấn áp lại hai vị dục đạo tiên đế, huống chi là hắn, rốt cuộc ngưng đạo tiên đế cùng dục đạo tiên đế ở giữa chênh lệch, thật sự là chênh lệch quá lớn, không cần nói lấy một địch hai, dù là một đối một tình huống, hắn đều sẽ bị dục đạo tiên đế miểu sát. Phụ thân không dám ngăn cản, hắn đồng dạng không dám ngăn cản. Từ đường bên trong, Tô Thần nhìn một chút trên bờ vai của cải, hỏi, "Y ở đâu?" "Lão đại, ngươi nhìn khối kia bài vị." Theo của cải chỗ chỉ, Tô Thần nhìn về phía từ đường phía trước, từng cái chỉnh chỉnh tề tề bày đặt bài vị, nói ít cũng có mấy trăm cái. Của cải chỗ chỉ bài vị, là đặt ở phía trên nhất bài vị, duy có một cái bài vị. Bài vị bên trên có Khương Vô Vọng ba chữ. Hướng về Khương gia bài vị ôm một cái quyền, Tô Tô Thần trực tiếp theo phía trên nhất cầm xuống bài vị, có thể bị củ cải khóa chặt bài vị, đương nhiên biết ý vị như thế nào. Củ cải, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thường thường không có gì lạ. Thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy từng lùng thôn phệ lực lượng, không ngừng mà tràn vào bài vị bên trong, lại không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Thật sự là quá mức bình thường bài vị, chẳng lẽ củ cải cảm ứng sai? Lão đại, ngươi phải tin tưởng ta cảm ứng năng lực, khối này bài vị bên trong ẩn chứa khí tức cường đại. Nhưng là... Nghĩ muốn nói chuyện, Tô Thần lại không biết mình nên nói qua cái gì, bởi vì hắn đối với mình hỗn độn thôn phệ quyết có 10 phần lòng tin, muốn là liền thôn phệ lực lượng đều không thể cảm ứng được bài vị bí mật, như vậy thật không biết có phải hay không là cái kia tin tưởng của cải. Lão đại, ngươi tin tưởng ta, mang theo khối này bài vị rời đi. Khụ khụ. Mang theo bài vị rời đi, có thế rời đi sao? Tô Thần cười lấy lắc đầu, liền xem như Khương gia lại như thế nào kiên kỵ hai vị dục đạo tiên đế, cũng không có khả năng không có điểm mấu chốt, muốn là mình đụng chạm lấy Khương gia phòng tuyến cuối cùng, khẳng định sẽ nhất chiến. Hắn không muốn hiện tại nhất chiến, rốt cuộc hắn thực lực hữu hạn, hoàn toàn là dựa vào Giản Thiên Hành cùng Hạ Linh Tê, không nguyện ý để hai vị mạo hiểm. Lão đại, ngươi nhìn bài vị phía trên ba chữ. Ba chữ. Khương Vô Vọng. Tô Thần rõ ràng củ cải trắng ý tứ, chết mà nhìn chằm chằm lấy bài vị phía trên Khương Vô Vọng ba chữ, càng xem càng là cảm giác ba chữ không thích hợp. Thể nội tiếp tục vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng, theo bút họa bắt đầu một khoảng dung hợp, từ từ, bài vị bộc phát ra một cổ kinh người khí tức. Tô Thần vội vàng áp chế cổ khí tức này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Truyền thừa. Tiên đạo truyền thừa. Nhìn lên trước mặt chậm rãi ngưng tụ ra giọt nước, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Khương gia đời thứ nhất gia chủ Khương Vô Vọng, đem chính mình truyền thừa phong ấn tại bài vị bên trong, đáng tiếc là, từ trên xuống dưới nhà họ Khương không người có thể có được, hết lần này tới lần khác bị chính mình đoạt được. Khương Vô Vọng là tu vi gì, Tô Thần còn không thể biết, bất quá có thể bị củ cải cảm ứng được, tin tưởng vị này Khương Vô Vọng lực lượng cũng không đơn giản. Đem bài vị trả về chỗ cũ đưa. Tô Thần thì là mang theo củ cải rời đi. Hừ. Nhìn đến Tô Thần theo từ đường bên trong đi ra, Khương Thiên Sáng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, Lê Tô Thần, hiện tại ngươi đã thấy, chúng ta Khương gia cũng không có ngươi muốn tìm người, mời ngươi lập tức rời đi, ta Khương gia không chào đón ngươi. Tô Thần vừa cười vừa nói, Lê Khương gia chủ không cần đuổi ta sẽ tự mình rời đi, tin tưởng ngày sau ta sẽ lại trở về tìm ngươi Khương gia. Vậy ta tại Khương gia chờ ngươi. Chúng ta liền một lời đã định. Thất sư tỷ, chúng ta đi thôi. Ân. Nhìn lấy quay người rời đi mọi người, Khương Tuyệt cùng Khương Thiên Sáng bọn người là tức giận không thôi. Sự tình lần này, đối với Khương gia tới nói, tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Nhưng bởi vì Tô Thần bên người có hai vị dục đạo tiên đế cảnh tọa trấn, căn bản không dám khai chiến. Rời đi Khương gia. Niệm niệm, ta chuẩn bị trở về Tử Huyền Tông, ngươi đây. Ngươi chờ ta mấy ngày. Ta có chút việc giải quyết. Tốt ca, thì Hạ Linh Tê đương nhiên biết Lan Niệm Niệm lưu lại muốn làm gì, cũng không tiện nói thêm cái gì. Giản tiền bối, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Mời. Giản gia. Trong Lương Đình. Lan Niệm Niệm hai người vẫn chưa theo đến đây, mà chính là trở lại cửa hàng chờ đợi. Tô Tiểu Hữu, ngươi muốn hỏi gì? Khương Vô Vọng, Giản tiền bối có thể nhận biết. Gật gật đầu. Giản Thiên Hành vừa cười vừa nói, thì không biết, khi biết, Khương Vô Vọng nhưng mà năm đó động thiên cường giả, đồng thời thuận lợi ngưng tụ ra 108 cái động thiên, chỉ là tại độ 6 kiếp tai nạn thời điểm, bị người đánh lén vẫn lạc. Động thiên cảnh. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, xem ra chính mình trong tay truyền thừa dọc nước, còn thật là đồ tốt, không tệ, rất là không tệ. Giản tiền bối, ta còn muốn hỏi một chút, Vạn Đế Tiên Tông. Không có chút nào kinh ngạc. Giản Thiên Hành đã đoán được, Tô Thần khẳng định sẽ hỏi liên quan tới Vạn Đế Tiên Tông sự tình, rốt cuộc lần này Khương gia không có giao người, mà Tô Thần muốn người, thì là được đưa đến Vạn Đế Tiên Tông. Tô Tiểu Hữu, Vạn Đế Tiên Tông danh xưng nắm giữ hơn 10.000 tiên đế, đồng thời còn có siêu việt tiên đế tồn tại, ngươi bây giờ hẳn phải biết, Vạn Đế Tiên Tông tại Thái Thương Tiên Vực là cái gì thế lực. Hơn 10.000 tiên đế, còn sẽ vượt qua tiên đế tồn tại, Tô Thần cũng là trong lòng nhất thời giật mình, như vậy trải qua. Mình muốn cứu ra ngục thôn đại nhân, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không cách nào làm đến. Tô Tiểu Hữu, căn cứ ta suy đoán, Khương gia Khương Tuyệt chỗ lấy sẽ đem Mục Thông mang đến Vạn Đế Tiên Tông, đơn giản là bởi vì Khương gia Khương Cửu Hư, bởi vì Khương Cửu Hư chính là Vạn Đế Tiên Tông trưởng lão. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý rất là kinh ngạc, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, đã Khương gia có lợi hại như thế chỗ dựa, vì sao không muốn tương trợ Khương gia, trấn áp Tạ gia cùng Giản gia. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Giản Thiên Hành bất đắc dĩ nói, lẽ năm đó Khương Cửu Hư được xưng là Tam Đỉnh Thành phế vật, gia tộc nhục nhã vứt bỏ, thậm chí đem trục xuất Khương gia, từ đó Khương Cửu Hư thề, cũng không tiếp tục hồi Tam Đỉnh Thành, ai có thể nghĩ tới, Khương Cửu Hư huyết luân phát sinh dị biến, đồng thời giác tỉnh tiên thể, ngay tại mấy trăm năm trước, không biết có phải hay không là Khương Cửu Hư cố ý truyền về tin tức, hắn đã trở thành Vạn Đế Tiên Tông. Trưởng lão, Khương gia hối hận chết, uổng phí hết cơ hội như vậy. Tô Thần cười, cái này cái gọi là Khương Cửu Hư, cùng chính mình tình huống thật đúng là tương tự, năm đó hắn, bởi vì Tô Hạo duyên cớ, làm đến hắn bị gia tộc vứt bỏ. Tuy nhiên hắn đã tha thứ gia tộc, bất qua trong lòng y nguyên có vấn đề, chỉ là miệng phía trên không nói mà thôi. Tô Tiểu Hữu, Khương Cửu Hư tuy nhiên đã không còn là người nhà họ Khương, bất quá ai cũng không dám cam đoan, Khương gia xuất hiện nguy cơ sinh tử, Khương Cửu Hư sẽ không xuất thủ, đây cũng là vì cái gì, ta Giản gia cùng Tạ gia vĩnh viễn không dám chính thức liên thủ nguyên nhân. Tô Thần đồng ý gật gật đầu, hắn cũng minh bạch Giản Thiên Hành ý tứ, việc này thật là không dám xác định, rốt cuộc Khương Cửu Hư thể nội chảy Khương gia máu. Chỉ là Ngục Thôn tiền bối bây giờ tại Vạn Đế Tiên Tông, bởi vì chính mình huynh đệ tiểu bàn, vô luận Vạn Đế Tiên Tông có bao nhiêu lợi hại, Khương Cửu Hư có nguyện ý hay không tương trợ Khương gia, hắn sau này đều sẽ tiến về Vạn Đế Tiên Tông muốn người. Ngay tại lúc này, Tô Thần sắc mặt đột biến, bởi vì hắn càng không thế giới bên trong, vậy mà phát ra từng trận gào rú, giống như có đồ vật gì không cách nào ngăn chặn đồng dạng. Tán Thiên Quan. Vị diện khác. Vị diện này tên là Tuyệt Thiên Vị Diện. Tuyệt Thiên Vị Diện cũng là đẳng cấp thấp vị diện, Tô Hạo rời đi Thiên Hoang Vị Diện, thì là thuận lợi tiến vào Tuyệt Thiên Vị Diện tu luyện. Trọng yếu nhất là, hắn có một bộ Cửu Anh phân thân, ngay tại Tuyệt Thiên Vị Diện bên trong. Tại Tuyệt Thiên Vị Diện cực bắc khổ hải chi địa, một tòa vạn trượng băng sơn nơi trọng yếu. Một chỗ vô tận hoang vu trong không gian. Một bộ bàn quan tài lớn, yên tĩnh địa phiêu phù ở hoang vu không gian bên trong, đồng thời nắp quan tài trước, viết ba chữ, Tán Thiên Quan. Tô Hạo quả thực kinh hỉ tới cực điểm, hắn rốt cuộc tìm được chính mình phân thân, còn hắn thì Cửu Anh Chúa Tể chuyển thế chi thân, đồng thời năm đó bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn nhất định phải chặt đứt chính mình, hình thành chính đại phân thân, phân biệt tán tại chính thanh Tán Thiên Quan bên trong. Tán Thiên Quan cũng không thuộc về tiên khí, mà là đến từ tinh không vũ trụ, thuộc về chánh thức đỉnh cấp chí bảo. Đây cũng là vì cái gì, Tô Hạo có 10 phần lòng tin, chính mình nhất định có thể thuận lợi tìm tới phân thân, từ đó khôi phục Cửu Anh chân thân. Có thể nói như vậy, hắn cũng là Cửu Anh cũng là hắn, tuy nhiên hắn hiện tại cũng có được thân thể, nhưng là nguyên thần không cách nào dung hợp Cửu Anh phân thân, như vậy vĩnh viễn đều khó có khả năng khôi phục đỉnh phong trạng thái, đồng thời sẽ còn bị áp chế gắt gao ở, lại không có cơ hội trùng kích đến Chúa Tể cảnh. Chính thanh Tán Thiên Quan, vô luận hắn tìm tới cái nào một bộ Tán Thiên Quan, dung hợp một bộ phân thân, như vậy liền có thể chánh thức dung hợp. Hai tay bắt đầu kết ấn, từng luồng đặc thù khí tức không ngừng mà tràn vào Tán Thiên Quan bên trong. Răng rắc. Nương theo lấy nắp quan tài chậm rãi mở ra, Cửu Anh phân thân thì yên tĩnh nằm tại Tán Thiên Quan bên trong, Tô Hạo cười cười, lập tức một cái bước xa, cưỡng ép đem nguyên thần bóc ra đi, thân thể ngã xuống đất, nguyên thần thì là trong nháy mắt tràn vào đến Tán Thiên Quan bên trong. Nguyên thần cùng Cửu Anh phân thân nhanh chóng dung hợp. Ngay tại nguyên thần cùng thân thể dung hợp trong nháy mắt, toàn bộ mênh mông không gian vậy mà bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Mênh mông không gian khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn khí tức, chậm rãi mở hai mắt ra Tô Hạo, Cửu Anh trên mặt tràn ngập vô tận kinh hỉ, bởi vì hắn vậy mà giác tỉnh thân thể, cổ này mênh mông hỗn độn khí tức để tất cả lực lượng toàn bộ ảm đạm vô quang, đồng thời hỗn độn khí tức bắt đầu bao khỏa Tán Thiên Quan. Một bộ vạn trượng hỗn độn thể kim thân hiện lên ở sau lưng. Hỗn độn thần thể. Tô Hạo đứng người lên, lấy chỉ thay kiếm, kiếm chỉ thương khung. Tán Thiên Quan, suy cho cùng, quy vị. Vị diện khác biệt, bao quát Tô Thần chỗ tiên vực, từng ngụm Tán Thiên Quan phát ra kinh thiên nộ hống, bắt đầu cưỡng ép phá vỡ hư không, thông qua vết nứt không gian vượt qua mà đến. Trừ bản thân tồn tại cái này miệng Tán Thiên Quan, Chiếc thứ hai Tán Thiên Quang phá không mà đến, vững vàng rơi vào mênh mông trong không gian. Ngay sau đó chính là cái thứ ba Tán Thiên Quang, thứ tư Miệng Tán Thiên Quang, thứ năm Miệng Tán Thiên Quang, chính là chỉnh một chút sáu Miệng Tán Thiên Quang toàn bộ trôi nổi mà đến. Còn kém sau cùng ba Miệng Tán Thiên Quang, bởi vì năm đó hắn được đến Tán Thiên Quang cùng sở hữu chính thanh, hiện tại chỉ là trở về sáu miệng, còn lại ba Miệng Tán Thiên Quang nhất định là trong tay Tô Thần. Bởi vì Tô Hạo minh bạch, Tô Thần đã liên tục chém giết hắn ba bộ phân thân, nếu là không có giác tỉnh hỗn độn thể, hắn có lẽ còn không cách nào cưỡng ép thu lấy Tô Thần trong tay ba Miệng Tán Thiên Quang, nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt. Còn lại ba Miệng Tán Thiên Quang, lúc này không trở về vị trí cũ, chờ đợi khi nào. Tô Hạo thanh âm thông qua tầng tầng hư không, trôi nổi sáu Miệng Tán Thiên Quang đồng thời phát ra từng trận nộ hống, hình thành một cổ đặc thù lực lượng, tự hồ tại gọi về cái gì? Tiên vực. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn thể nội Càn Khôn thế giới, ba Miệng Tán Thiên Quang chính tại phát ra trận trận gào thét, tự hồ muốn phá vỡ Càn Khôn thế giới rời đi, đây là có chuyện gì? Bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, Tô Thần minh bạch, may mắn ba Miệng Tán Thiên Quang lưu tại Càn Khôn thế giới, muốn là thả tại không gian giới chỉ, cho dù là tại thương khung giới bên trong, tin tưởng đều sẽ trong nháy mắt phá vỡ không gian giới chỉ rời đi. Hắn đối với mình Càn Khôn thế giới có 10 phần lòng tin, tin tưởng ba Miệng Tán Thiên Quang, khẳng định không cách nào phá vỡ Càn Khôn thế giới rời đi, chỉ là tiếp tục như vậy đi xuống, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Thật chẳng lẽ tùy ý ba Miệng Tán Thiên Quang rời đi chính mình Càn Khôn thế giới? Hắn rõ ràng nhất, Tán Thiên Quang đẳng cấp đại biểu cho cái gì? Đồng thời Tán Thiên Quang vẫn là cửu anh chính đại phân thân mai tán chỗ, chính mình cũng là chém giết cửu anh ba đại phân thân, mới có thể ba Miệng Tán Thiên Quang. Hắn vội vã như thế phi thăng tiên vực, thì là muốn chém giết cửu anh hắn sáu đại phân thân, nhất định phải tại Tô Hạo đến đây tiên vực trước đó, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, một khi Tô Hạo thật dung hợp cửu anh phân thân, như vậy sự tình thì phiền phức lớn. Phải chăng có thể có được Tán Thiên Quang, đối với Tô Thần tới nói thật sự là không quan trọng. Trọng yếu nhất còn là Tán Thiên Quang bên trong cửu anh phân thân, chỉ cần có thể toàn bộ chém giết chính đại cửu anh phân thân, như vậy Tô Hạo liền xem như tìm tới Tán Thiên Quang, cũng lại không có một chút tác dụng nào. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần rất là lo lắng, bởi vì lần này Càn Khôn thế giới bên trong ba Miệng Tán Thiên Quang đột nhiên dị động, khẳng định là bởi vì Tô Hạo. Căn cứ Tô Hạo suy đoán, chẳng lẽ Tô Hạo đã dung hợp cửu anh phân thân? Rốt cuộc hắn chỉ là được đến bên trong ba Miệng Tán Thiên Quang. Còn có hắn sáu của Tán Thiên Quang chưa từng tìm tới, chỉ cần Tô Hạo dung hợp cửu anh phân thân, vô luận là dung hợp cái nào một bộ cửu anh phân thân, tin tưởng Tô Hạo đều sẽ nhận được trọng sinh, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Có nguyện ý hay không, căn bản không phải mình có thể khống chế. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Thần tâm lý không ngừng mà hỏi chính mình, hiện tại hắn, thậm chí ngay cả Tô Hạo ở nơi nào cũng không biết. Sắc mặt rất là âm trầm, vô lực ngăn cản. Tô Tiểu Hữu, ngươi làm sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Tô Thần, Giản Thiên Hành rất là hiếu kỳ hỏi. Không có trả lời, Tô Thần đầu đầy mồ hôi, thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, trọn vẹn chính đại huyết luân, hy vọng có thể mượn nhờ thôn phệ đến trấn áp Càn Khôn thế giới bên trong Tán Thiên Quang. Vô lực ngăn cản, cũng nhất định phải ngăn cản. Tuyệt đối không thể để cho Tô Hạo dung hợp cửu anh phân thân, rốt cuộc Tô Hạo bản tôn, cửu anh thế nhưng là đường đường tiên vực chúa tể cường giả, đứng hàng tiên vực võ đạo đỉnh phong. Thể nội hỗn độn thể cũng bắt đầu điều động, Càn Khôn thế giới khẳng định có thể trấn áp lại Tán Thiên Quang, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, đồng thời mồ hôi đã thấm ướt toàn thân. Chín cái huyết luân. Tô Thần vậy mà có được chín cái huyết luân. Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra từng cái huyết luân. Giản Thiên Hành cả người đều triệt để sửng sốt, kịch vui tính xoa xoa hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn thậm chí cảm giác được, Tô Thần ngưng tụ ra chín cái huyết luân, đều là tối đỉnh cấp huyết luân, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Dạng này thiên phú quá mức kinh người, Giản Thiên Hành tâm lý âm thầm may mắn, chính mình cùng Giản gia lựa chọn là đúng, muốn là lựa chọn không giúp đỡ Tô Thần, như vậy liền sẽ trắng trắng bỏ lỡ dạng này đỉnh cấp thiên tài. Có được chín đại huyết luân, hắn hoàn toàn có thể đoán trước được đến. Ngày sau Tô Thần nhất định tìm long lên trời, trở thành tiên vực cường đại nhất tồn tại. Không cách nào áp chế. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, làm sao có khả năng sự tình, lấy Càn Khôn thế giới tình huống, không có khả năng không cách nào áp chế, liền xem như Tô Hạo có thể dung hợp cửu anh phân thân, cũng không đến mức như thế. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần Nguyên Thần trong nháy mắt tiến vào trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt đột nhiên ngưng tụ ra tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, ở tháp linh, ta càng không thế giới, vậy mà áp chế không nổi ba miệng tán thiên quang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ cũng chỉ có tháp linh có thể cho mình giải thích, trừ cái đó ra, liền chính hắn đều không giải quyết được là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, căn cứ ta suy đoán, có thể điều động như thế hỗn độn lực lượng, đến cưỡng ép thu lấy tán thiên quang, duy có một cái khả năng. Hỗn độn thể. Không sai, chính là có người giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời mượn nhờ hỗn độn thể lực lượng, đến dung nhập tán thiên quang, xuyên thấu không gian đến cưỡng ép thu lấy tán thiên quang, cho dù là chủ nhân càng không thế giới, đều chưa hẳn có thể áp chế được, trừ phi là chủ nhân có thể đột phá đến chúa tể cảnh, mới có thể ngăn chặn tán thiên quang. Ta muốn là cưỡng ép áp chế đâu. Như vậy chủ người thể nội ẩn chứa càng không thế giới liền sẽ sụp đổ. Sụp đổ. Nghe đến tháp linh trả lời, Tô Thần triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, chính mình càng không thế giới thế mà lại sụp đổ, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Hỗn độn thể. Tô Thần đương nhiên minh bạch tháp linh ý tứ, bởi vì căn cứ tháp linh chỗ nói, giữa thiên địa cùng sở hữu chính đại hỗn độn thể, chính mình cùng tiểu nghịch đều có được hỗn độn thể, mình bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, mà tiểu nghịch thì là bị hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ. Có thể triệu hoán tán thiên qua người, chỉ có cửu anh, cũng chính là Tô Hạo, nói cách khác, giác tỉnh hỗn độn thể người nhất định cũng là Tô Hạo. Tháp linh, ngươi là ý nói, Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn thể. Không sai, chủ nhân, thật khó có thể tin, một cái vị diện lại có ba đại hỗn độn thể giác tỉnh, đây là gần như không tồn tại sự tình, nhìn đến ngươi cùng Tô Hạo là bản mệnh địch nhân vốn có. Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì chính mình, Tô Hạo cùng Tô Nghịch đều là đến từ thiên hoang vị diện, một cái đẳng cấp thấp vị diện có thể đồng thời nắm giữ ba đại hỗn độn thể, chiếm cứ chính đại hỗn độn thể 1/3, bản thân liền là nghịch thiên sự tình. Hắn hai vị giác tỉnh hỗn độn thể người, một cái là chính mình nhi tử Tô Nghịch, một cái là chính mình địch nhân vốn có Tô Hạo. Chủ nhân, đây chính là vì cái gì ta và ngươi nói, tại cùng một cái vị diện, không thể xuất hiện hai cái hỗn độn thể nguyên nhân, Tô Hạo đã giác tỉnh hỗn độn thể, như vậy liền là chủ nhân địch nhân vốn có, không cách nào tiêu trừ địch nhân vốn có, cho nên chủ nhân nhất định phải chém giết hắn, cướp đi hắn nói vận, đến thời điểm chủ nhân liền có thể nắm giữ hai kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo, bao quát chủ nhân hỗn độn thể, thôn phệ dung hợp Tô Hạo hỗn độn thể. Chém giết Tô Hạo, nói nghe thì dễ. Bây giờ Tô Hạo không chỉ có dung hợp cửu anh phân thân, càng là giác tỉnh hỗn độn thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.